Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Miền Đất Lạ, nằm trong series 4 cuốn tiểu thuyết tình báo của nhà văn Sơn Tùng. Hiện tại thì Thanh Bình vẫn đang thiếu cuốn 3 Viên Đạn Ngược Chiều của series này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Văn Tường vừa đến trạm lưu trú thăm những cán bộ đang nghỉ ngơi để chờ phân phối công tác. Khi trở về, đi ngang qua chợ Dĩnh, anh trông thấy Hùng, nhân viên ban nhân sự đang ăn phở trong một quán hàng. Thấy anh vào, gã có vẻ luống cuống miễn cưỡng chào. À, đồng chí quản trị, mời đồng chí vào ăn quà. Gã quay lại nói với chủ quán. Bác cho thêm bát áp chảo nước nữa nhé. Văn Tường xua tay. Thôi, tớ không đói đâu. Tớ chỉ vào hỏi cậu xem tại sao hôm ấy cậu lại chuồn, không đệm đàn cho ban ca của tớ. Hùng lúng túng đáp. À xin lỗi anh, quả thật hôm đó tôi quên mất. Và lại lúc bấy giờ cô Thanh cô ấy rủ đi chơi, nên không ở lại giúp anh được. Anh thông cảm cho. Văn Tường cau mày, nhìn kỹ gã, anh nhận thấy dạo này gã hơi diện tận. Tuy rằng gã mặc bộ quần áo nâu, nhưng ở túi gài một chiếc bút máy Parker Canada, tay đeo đồng hồ Wheeler mới tinh, lại còn lấp lánh trên nhẫn vàng 2 đồng cân nữa. Dường như nhận thấy sự chú ý của Tường, gã vội nói. Thu thật với anh, mới liên lạc được với người nhà, chị tôi tiếp tế cho được vài thứ cần dùng đấy anh ạ. Tường cười. Thế thì còn gì bằng, cậu liên lạc bằng cách nào thế? Nhờ bà con đi chợ Tây, họ qua lại đây luôn anh ạ. Bà chị tôi vừa lấy chồng ở trong ấy, giàu lắm. Chủ quán bưng phở ra, gã ép Văn Tường ăn bằng được. Sơi đi anh, chẳng mấy khi anh em gặp nhau, anh đừng làm khách. Tường ăn phở xong, gã còn mua bánh kẹo cho anh tráng miệng rồi lấy thuốc lá cô táp cho anh hút. Văn Tường cảm kích vì sự hào phóng của gã, anh ta thấy gã cũng dễ ưa nên chuyện trò cởi mở. Này, hôm nào bên tớ tổ chức liên hoan, cậu nhớ đem đàn sang giúp vui nhé. Vâng, với anh thì tôi rất sẵn sàng. Hôm nào tổ chức, anh cứ báo cho tôi biết trước một ngày để chuẩn bị. Cậu đừng có thất hứa như lần trước nhé. Không đâu, đặc biệt có lần trước thôi, tôi còn phải nhờ anh một việc đấy. Tớ sẽ không tiếc sức nếu cậu cần nhờ gì mà tớ có thể giúp được. Hùng ngập ngừng. Thú thật với anh, tôi đang đặt vấn đề tìm hiểu cô Thanh. Văn Tường hơi giật mình. Thanh, một cô gái vừa rời ghế nhà trường, mới tuyển vào làm thư ký cho ban chính trị. Chính Văn Tường cũng đang hy vọng và mơ ước được yêu cô gái trẻ đẹp lại hát hay ấy. Anh đã tiếp xúc với cô ta vài lần và cũng được cô gái ấy niềm nở tiếp anh. Vậy mà bây giờ Hùng cũng đang đặt vấn đề, một sự ghen tuông ngấm ngầm đang dày vò anh. Tuy vậy anh cũng gượng nói. Được, nếu khả năng tớ giúp được cậu đến đâu tớ sẽ giúp. Nhưng cậu vừa bảo được cô ấy rủ đi chơi hôm liên hoan rồi cơ mà. Nói chung thì chúng tôi có quen nhau, nhưng còn nhiều vấn đề phức tạp lắm. Tôi định nhờ anh vì anh đóng gần chỗ cô ta. Nghe đâu như cô ta đang tìm hiểu một đồng chí nào ở ban quản trị ấy. Anh thử điều tra hộ xem có đúng không. Được, việc ấy thì tớ có thể giúp cậu được. Và anh bảo hộ cô ấy rằng đến chủ nhật này tôi sẽ gửi cho cô ấy một chiếc khăn quàng. Tớ sẽ đưa hộ cho, còn gì nữa không? Thế thôi ạ. Được rồi, hôm nào lại chỗ tớ chơi nhé. Vâng ạ. Chia tay Hùng, Văn Tường thấy lòng bâng khuâng một nỗi buồn. Phải chăng Thanh đã yêu Hùng? Rất có thể. Thanh niên tiểu tư sản, họ dễ thông cảm với nhau lắm. Một đằng là nữ sinh mới lớn lên, một đằng là thanh niên thành thị biết ăn diện, lại hoạt bát. Còn mình chỉ là con nhà nông mặc áo lính, có lẽ mình sẽ chỉ là người đứng ngoài cuộc mất. Hôm sau Văn Tường đang ngồi viết báo cáo thì có tin Hùng đến. Hùng bước vào, tay cầm một gói giấy, chào Tường xong gã nói. Anh Tường à, tôi vừa được nghỉ phép 5 ngày, hôm nay sang báo tin với anh và tiện thể muốn nói với anh một câu chuyện. Anh đi chơi với tôi một lát đi. Văn Tường xếp tệp báo cáo lại, dặn đồng chí thư ký. Cậu chờ tớ một tí nhé. Hai người bước ra khỏi nhà, đi lững thững ra phía bờ sông. Có chuyện gì cần thế Hùng? Hùng hồi hộp đáp khẽ. Anh Tường ạ, tôi có câu chuyện này cần nói với anh. Thật ra thì tôi rất yêu cô Thanh, nhưng tôi mới được biết rằng nghe anh em họ đồn rằng anh cũng đang đặt vấn đề với cô ấy nên... Tường ngắt lời. Ai bảo với cậu như thế? Không, tôi nghe thấy đồn thế thôi. Nhưng dù sao thì tôi cũng thấy rằng tôi không đủ điều kiện để yêu cô ấy nữa. Tóm lại vì tình bạn giữa tôi và anh nên tôi rút lui ý định của tôi. Vì vậy nói thật với anh để anh yên tâm. Văn Tường rất cảm động khi thấy Hùng bộc bạch. Anh thầm nghĩ, Thằng cha này cũng tốt đấy, mình đã đánh giá quá thấp hắn ta. Anh trầm ngâm một lát rồi nói. Có thể là họ đồn nhảm, giữa tớ với Thành có gì đâu, cậu đừng tin như thế. Không ạ, dù sao thì tôi cũng không đặt vấn đề với cô ta nữa. Bây giờ tôi định thế này. Đây chiếc khăn, trước tôi định mua tặng cô ấy, thì nay xin tặng anh để anh sử dụng. Đó là lòng thành thực của tôi anh Tường ạ. Nói xong gã dúi gói khăn vào tay Văn Tường. Tường lắc đầu. Mình dùng làm gì chiếc khăn này được. Thôi cậu cứ gửi tặng cô ta đi. Hùng khăng khăng. Không, nếu anh không nhận tức là anh khinh tôi. Hùng một mực Tường đành nhận. Thôi được, cậu đã này, tớ đành nhận vậy. Còn chuyện với Thành thì chưa có gì đâu, thực tình là thế. Tôi sẽ hết sức giúp đỡ hai người anh Tường ạ. Chỉ sợ rồi hai người lại chóng quên tôi thôi. Tường thực thà nói. Kể ra thì nếu chúng tớ mà thành đôi thì cậu là người tớ ghi nhớ đầu tiên đấy. Đến lúc này Tường khẳng định Hùng quả là một thanh niên có tâm hồn cao thượng. Tâm sự một hồi lâu, lúc sắp chia tay Hùng mới bảo Tường. Anh Tường ạ, tôi muốn nhờ anh một việc này. Tôi hiện nay gia đình không có ai, có bà chị lại ở trong tề. Dịp đi phép này chẳng biết về đâu. Ngày trung đoàn đóng quân ở chợ Bâu, anh có quen ông chủ tịch ở đấy. Ông ta tốt lắm, anh có thể giới thiệu tôi về bầu nghỉ ở nhà ông ta được không? Anh cứ nói là nhân viên hay là em anh vậy. Về việc đó thì tớ có thể giúp cậu ngay được. Ông chủ tịch Bâu là bố đỡ đầu của tớ. Tớ sẽ viết thư cho ông ấy về cậu. Nếu có thể thì anh cứ đánh cho tôi cái giấy giới thiệu, như vậy ông ta tin hơn ạ. Ừ, cũng được. Thế bao giờ cậu đi? Mai đi sớm anh ạ. Thế thì vào đây, tớ cấp luôn cho cậu. Mừng rỡ hiện ra mặt, Hùng trở vào chỗ ở của Tường và 5 phút sau, hắn hớn hở cầm chiếc giấy giới thiệu do quản trị trưởng Văn Tường ký ra về. Cấp giấy cho Hùng, Tường nghĩ, Hùng rất tốt với mình, gã đã hy sinh tình cảm vì mình, gã không gia đình. Mình giới thiệu gã về ông bố đỡ đầu là cách đối xử tốt với nhau thôi, có gì mà nghĩ. Cuộc họp cán bộ phụ trách các tiểu ban của tham mưu đang tiến hành thì có kẻ báo gấp. Mọi người đều chạy vội ra hầm trú ẩn ngoài bờ sông, cách nơi họp chừng 200 thước. Tiếng động cơ máy bay ầm ĩ nghe rõ dần. Trên vòm trời xuất hiện 4 chiếc khu trục King Cobra đang lượn vòng trên đỉnh đầu. Tham mưu trưởng đứng trên miệng hầm dưới khóm tre đang chiếu ống nhòm lên quan sát. Tới khi chiếc máy bay dẫn đầu bắt đầu bổ nhào, anh mới tụt xuống hầm, miệng thì thào. Thôi, nguy rồi, chúng đã nhắm vào trung đoàn bộ của ta rồi. Động cơ gầm rú như xé trời đối uỳnh uỳnh oang. Mặt đất rung chuyển, cây cối ngả nghiêng. Tiếng nổ dưới đất lẫn với tiếng gầm rú bên trên tạo nên những âm thanh khủng khiếp. Hết đợt bom đến đợt bắn phá, súng 12 ly 7 của chúng bắn từng tràng như say lúa. Đạn nổ vèo vèo bên tai, không khí căng thẳng kéo dài 30 phút. Bỗng một mùi khét lẹt xông tới hầm, mọi người hốt hoảng khi thấy căn nhà trụ sở bốc cháy. Mặc cho máy bay còn đang bắn phá, tham mưu trưởng huy động anh em lên dập tắt lửa và cứu những giấy tờ cần thiết. Trong khói lửa mịt mù, anh nhìn thấy Tuấn Dương, trưởng tiểu ban nhân sự đang xông vào đám cháy đầu tiên, dũng cảm cứu những hồ sơ sắp bị cháy. 15 phút sau, ngọn lửa đã dập tắt, máy bay địch cũng vừa cút khỏi. Tham mưu trưởng kiểm điểm lại thấy không ai việc gì, tài liệu quan trọng cũng được bảo vệ. Tuy vậy, anh cũng tự kiểm điểm, thấy mình đã chủ quan triệu tập họp giữa ban ngày. Và qua trận oanh tạc, anh đã nhận thấy tinh thần anh em rất dũng cảm, nhất là Tuấn Dương, đáng được khen ngợi. Cũng trong thời gian máy bay địch bắn phá, trưởng ban quân báo Trần Toàn không xuống ngầm trú ẩn. Anh bò ngược lên một quả đồi cao rồi nâng ống nhòm lên quan sát tình hình. Anh thấy từ một quả đồi phía tây, lấp ló có ánh sáng phản chiếu của một chiếc gương. Không biết bàn tay bí mật của kẻ gian nào đã làm tín hiệu và máy bay đã theo hướng chỉ điểm mà oanh tạc. Trần Toàn lên đạn khẩu súng lục, bẻ thêm lá ngụy trang rồi mặc cho máy bay địch lồng lộn trên đầu. Anh chạy băng sang phía quả đồi bên phía tây, chủ trương bắt sống tên biệt gian. Nhưng khi chạy đến chân đồi thì có tiếng quát của mấy đồng bào núp gần đấy. Ai chạy thế kia? Nằm xuống, không đã bắn chết hết cả bây giờ. Anh đành phải nằm xuống và bò trườn lên đồi, vẫn có tiếng thét. Muốn chết à? Bò đi đâu đấy? Bắt buộc anh phải trả lời khẽ. Bắt Việt Gian chỉ điểm, nó ở trên đồi này. Thấy nói Việt Gian, một bác nông dân có vẻ can đảm nói. Để tôi giúp sức với đồng chí. Khi anh và bác nông dân lên đến đỉnh đồi thì tịch không còn thấy bóng ai. Trần Toàn bực bội vì quá chậm chân. Anh đi tìm quanh các bụi sim và cuối cùng chỉ nhặt được một chiếc gương soi nhỏ bỏ túi. Anh hối tiếc bảo bác nông dân. Chậm mất rồi, nó vừa ở đây xong. Có lẽ lúc đồng bào quát tôi, thấy động nó trốn mất rồi. Nhìn chiếc gương nhỏ, bác nông dân chưng ngừng tiếc rẻ. Hừ, dành nhanh chân tí nữa thì tóm được. Nhưng nó chưa đi khỏi đây đâu. Đồng chí ạ, ta thử tìm quanh xem sao. Trần Toàn lắc đầu. Vô ích, Bây giờ có tóm được người cũng không thể làm gì được vì không có chứng cứ quả tang. Bác nông dân chép miệng đấm ngực. Ức thật, mẹ cha quân bán nước, tôi mà bắt sống được nó, tôi phải băm xác chúng nó. Sau trận oanh tạc, Trần Toàn đem chiếc gương về ban tham mưu báo cáo sự việc với tham mưu trưởng. Hai người cùng nhận định, Việt Gian luôn luôn bám sát trung đoàn bộ để phá hoại, cần phải tìm cho ra một đầu mối, không thì trung đoàn sẽ lâm vào tình trạng bất an liên miên. Chương 8. Nguồn tin chắc chắn. Dòng sông Đuống đục ngầu sau những trận mưa dầm, đang quần cuộn chảy về xuôi. Trên đây cỏ dại mọc tùm, che kín nửa người. Đây là khu vành đai trắng nằm dưới tầm đạn của địch ở bên sông. Nhân dân bờ bên này hầu hết đã tản cư lên biển trên, chỉ còn lại những trạm gác của dân quân, bộ đội tiền tiêu và công an tuần phòng. Bên kia sông, đồn bốt tháp canh thiết lập dọc theo bờ đê như nấm mọc. Địch nã súng cối sang bên này đe dọa khủng bố tinh thần những chiến sĩ canh phòng. Khu vực này cũng là nơi giữa ta và địch dùng làm cửa ngõ để tung người sang hoạt động ở hai miền. Địch lén lút tung gián điệp biệt kích sang ta. Ta cũng bí mật cử tình báo trinh sát sang địch. Địch canh phòng cẩn mật, ta cũng kiểm soát chặt chẽ. Hai bên đều ở những biện pháp phòng ngừa nhau một cách chú đáo. Đêm đêm, địch cho ô tô đi tuần tra suốt dọc đê. Đèn pha từ các đồn chính chiếu sáng những khu vực hiểm yếu như những con mắt hung tợn soi mói từng bụi lau khóm mía. Bên ta thì lặng lẽ, nhưng những con mắt tinh anh của bộ đội, dân quân, công an cũng không bỏ sót một tiếng động nhỏ nào khả nghi từ các bờ bụi ven sông. Cảnh vật ở đây im lìm, dần dần toát lên một bầu không khí lạnh lẽo, căng thẳng. Vào một đêm cuối tháng, trời tối đen không một ánh sao, bên này sông, tổ tuần tra của công an đang làm nhiệm vụ trên đê. Các chiến sĩ phải buộc vào cánh tay mỗi người một mảnh vải trắng cho dễ nhận nhau, tổ gồm 3 người, một tổ trưởng và 2 công an viên. Họ men theo một khúc sông hẹp để quan sát. Ngay bờ bên kia, một chiếc lô cốt đứng sừng sững, đèn chiếu rọi sáng cùng một vùng. Đêm nay có vẻ yên tĩnh hơn mọi hôm. 3 người xuống sát ven sông xem xét. Sự lặng lẽ của cảnh vật khiến họ thấy rợn người. Bỗng có tiếng đồng nhảy ở phía trước. Tổ trưởng liền ra hiệu cho 2 chiến sĩ ngồi thụp xuống nghe ngóng. Họ đã trông thấy mờ mờ một bóng đen đang lách từ một bụi rậm ra bờ sông. Bóng đó thận trọng xuống gần mặt nước rồi khẽ huých một tiếng sáo. Tiếp theo một bóng đen nữa tiến theo ra, bọn chúng bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị bơi qua sông. Tổ trưởng nhanh nhẹn lên đạn quát. Ai, đứng lại, giơ tay lên, không thì sẽ bắn chết. Hai bóng đen giật mình nằm rạp cả xuống, rồi một tên trả lời. Chúng tôi đây mà, người nhà cả. Tổ trưởng hạ lệnh. Hãy quay lên bờ cho chúng tôi kiểm soát. Có tiếng trả lời. Vâng, chúng tôi lên. Nhưng một tên khác nói. Này thì kiểm soát này. Thấy khác ý, tổ trưởng ra hiệu cho 2 chiến sĩ nằm xuống, lập tức một ánh lửa lóe lên rồi ầm, tiếng nổ vang của lựu đạn. Các chiến sĩ đã chạm trán với tụi biệt kích, tổ trưởng dưng súng nhằm bọn chúng quét một băng đạn. Đèn pha từ bên sông chiếu sang, soi rõ 2 bóng đen đang nhảy xuống sông, tổ trưởng hô anh em bắt sống bọn gian. Anh vừa nhòm dậy nhưng thấy đau nhói ở chân, mảnh lựu đạn của địch bắn vào đã làm anh bị thương. 2 chiến sĩ công an vừa lao lên một quả đạn cối của địch đang xé trời bay tới. Mọi người đành phải nằm xuống. Oằng ục oằng, địch bắn liên hồi hơn chục quả móc chê để yểm hộ cho bọn gian qua sông. 15 phút sau, 2 chiến sĩ công an tìm nhặt được một chiếc sơ mi của bọn gian vứt lại. Họ phải dìu đồng chí tổ trưởng về trạm để băng bó vết thương. Bọn gian đã sang sông thoát. Hết giờ làm việc buổi sáng, Buôn Vây Áng đi qua phòng ngủ của Bảo Trung gọi. Ê, Capitan ra đây. Bảo Trung ghé đầu qua cửa sổ hỏi. Có gì mà phấn khởi thế? Này, có muốn đi ngắm các nàng tiên ở Paris thì mặc quần áo vào, mau lên. Bảo Trung với quần áo mặc vội rồi bảo. Chờ tí nha, xong ngay đây. Vừa bước ra khỏi phòng, Vây ăn khoác luôn tay anh nói một cách thích thú. Mới có vài chục em dàn Paris chính công được tuyển đến làm công việc gấp dù ở dưới nhà kho, xuống thăm qua các ả một chút cho đỡ thèm. Ồ thế à, thú nhỉ, bây giờ họ ở đâu? Xuống căng tin, các ả đang đập phá ở đấy. Bà Trung vui vẻ cùng gã bước nhanh xuống căng tin. Quả nhiên có tới gần 30 phụ nữ Pháp còn trẻ đang ăn uống cười đùa ầm ĩ quanh quầy hàng. Đã có hơn chục sĩ quan Pháp xung quanh các ả tán gẫu. Thấy Paul Vây An cùng Bảo Trung bước vào, một ả to béo cầm luôn 2 chiếc cốc nhỏ và một chai whisky bước lại. 12 ngày dự vui cùng chúng tôi các sĩ quan trẻ. Paul Vây An không làm khách, gã niềm nở đón lấy chai rượu. Xin cảm ơn, cầu Chúa ban phước lành cho quý nương. Rồi rót rượu nốc cạn một hơi, gã quay lại Bảo Trung. Chúng ta gặp may mắn rồi đại úy ạ. Đoạn gã lại hét lớn. Mở nhạc lên đi chứ, hôm nay chúng ta phải tiếp các nàng tiên Paris một cách long trọng chứ. Bọn sĩ quân Pháp đều reo hò hưởng ứng, các cô gái Pháp cũng ríu rít túm lấy nhau về làm cao. Nhưng rồi khi nhạc bắt đầu nổi lên thì chẳng chờ mời đến hai lần, cô nào cũng ôm lấy một viên sĩ quan quay cuồng phấn khởi. Những chiếc váy mỏng nhiều màu sắc dán chặt vào những thân hình nở nang, các ả yếu điệu đưa gót chân theo điệu nhạc. Bọn gái còn lại, thiếu sĩ quan cũng ôm tạm nhau đú đợn. Bảo Trung bất đắc dĩ cũng phải nhảy thế. Anh ôm một cô mặc chiếc váy xanh, mặt chất đầy son phấn, tóc uốn ngược một cách cầu kỳ. Tại sao bọn Pháp lại phải điều động bọn quỷ quái này đến đây gấp dù? Sắp sửa có một trận nhảy dù lớn ở đây chăng? Và sẽ đánh úp quân ta. Mấy ngày qua bọn chúng vận chuyển quân rầm rập. Lữ đoàn dù số 115 đang tập trung ở ngoại thành, hướng tiến quân của chúng ở đâu cần phải điều tra ngay. Cuộc vui hỗn độn nhưng không kéo dài, vì có lệnh của đại tá phải nghỉ trưa để giữ sức khỏe. Thế là phải dừng. Trước khi chia tay, bọn chúng hẹn hò nhau gặp gỡ vào một buổi khác. Bồn bây ăn vui vẻ không muốn rời một ả cao lớn. Mãi tới khi Bảo Trung gọi, gã mới tức rẻ chia tay với ả. Trở về phòng nghỉ, gã lầm bầm: bọn này có lẽ sẽ ở đây luôn để phục vụ cho lữ đoàn dù. Bảo Trung thăm dò: chắc sắp choảng ở đâu? Sắp úp một cơ quan đầu não của một trung đoàn Việt binh tại phía Bắc. Hay lắm, ta phải chuẩn bị mừng chiến thắng. Bồn bây ăn quả quyết: lần này thì phải thắng lớn, vì có người của ta vừa ở đấy về báo cáo rõ tình hình nội bộ của chúng, sẽ rang bọn chúng như rang cà phê. Bảo Trung tán dương thêm: tôi hy vọng rằng trước khi lên đường cũng sẽ được nghe một tin chiến thắng rực rỡ mới hả. Khi về đến phòng, Bảo Trung hẹn Pôn Vây ăn: tối nay đến ba găng tin nhé. Rất sẵn sàng, tạm biệt. Chập tối, Bảo Trung đến gặp bác sĩ trước khi đi nhảy. Đêm hôm đó ở căn cứ ngoại vùng tự do nhận được một bức điện như sau: quân Pháp đang tập trung một lữ đoàn dù chuẩn bị tiến công đánh úp trung đoàn bộ X tại BB. Hai tên phản bội từ ngoài căn cứ mới dinh tể cung cấp một số tài liệu quan trọng về tổ chức quân đội ta cho phòng nhì Pháp, cần thay đổi mọi kế hoạch chuyển vận quân, sửa lại khóa mật mã, vân vân. A45. Chương 9: bóng đen trên đồi sim. Trần Toàn vừa nhận được báo cáo kèm theo chiếc áo sơ mi cùng giấy tờ quan trọng của bọn biệt kích, gồm có một bức thư trao đổi giữa hai người lạ mặt đều mang bí danh nói chuyện trao đổi với nhau về buôn bán, một miếng giấy mỏng vẽ ngoằn nghèo, một sơ đồ bằng bút chì xanh đỏ có đánh dấu chữ thập ở những điểm cần thiết, một giấy giới thiệu của ban quản trị với ông chủ tịch làng Bâu về việc cho nhân viên của ban tạm trú tại nhà trong thời gian gã được nghỉ phép do Văn Tường ký. Trần Toàn lập tức đem những thứ trên lên gặp tham mưu trưởng. Báo cáo đồng chí, trạm tiền tiêu vừa gửi báo cáo về kèm theo tang vật của bọn vượt sông đêm hôm trước. Tham mưu trưởng vui vẻ mời Trần Toàn ngồi nói chuyện. Khá lắm, có gì đặc biệt không? Có giấy tờ liên quan đến trung đoàn bộ của ta. Tham mưu trưởng xem những tang vật, anh chăm chú nhìn vào bản sơ đồ rồi giấy giới thiệu của Văn Thường cấp rồi hỏi: ý kiến của đồng chí về việc này như thế nào? Thưa đồng chí tham mưu trưởng, việc này rất quan trọng đến vận mệnh của ta. Tôi cho rằng trong nội bộ trung đoàn ta đang có một tổ chức nội gián đáo đít hoạt động, với tài liệu này có thể giúp chúng ta lần ra đầu mối, cụ thể là chiếc giấy giới thiệu dính líu đến ban quản trị trung đoàn. Nhận xét của đồng chí rất đúng, và biết đâu nó còn liên quan đến cả những tổ chức phản động khác, ví dụ như ông chủ tịch ở Bầu có thể cũng dính líu vào đấy. Tham mưu trưởng gật gù: cũng có thể. Bởi vậy chúng ta phải kịp thời ngăn chặn ngay để tránh tác hại cho trung đoàn. Tôi đề nghị cho bắt ngay đồng chí Văn Tường và ông chủ tịch làng Bầu lên để xét hỏi. Tham mưu trưởng hơi nhíu đôi mày, anh suy nghĩ một lát rồi nhìn Trần Toàn chậm rãi: đồng chí Toàn này, những nhận xét của đồng chí rất khá nhưng hành động của đồng chí còn sốc nổi. Tôi cho rằng vấn đề này còn có nhiều phức tạp bí ẩn ở bên trong, vì vậy phải thận trọng. Đối với Văn Tường, đồng chí ấy là một cán bộ tốt, tích cực, lại là đảng viên, thành phần trong sạch, không lẽ lại nhúng tay làm chuyện phản nước hại dân này? Nhưng ta cứ đặt giả thuyết, nếu Văn Tường có chân trong một tổ chức phá hoại đi nữa thì cũng phải điều tra, theo dõi thật thận trọng để có thể tóm cổ tất cả tổ chức của nó. Nếu hành động hấp tấp, bọn gian thế động có thể lẩn đi hết mà ta lại phí công vô ích. Vì vậy tôi có ý định như sau: trước hết phải giữ hoàn toàn bí mật việc này, ngoài tôi, đồng chí và ban chỉ huy tuyệt đối không được cho ai biết. Đề ra những biện pháp ngăn ngừa những thiệt hại, nhất là ở khâu phòng bị. Tổ chức những cán bộ đặc biệt theo dõi, điều tra và bám sát những phần tử khả nghi. Tổ chức một cuộc hành quân để đánh lạc hướng địch. Trong nữa tôi sẽ gặp ban chỉ huy để thỉnh thêm ý kiến. Trần Toàn đề nghị: Đồng chí nên cho thi hành ngay những biện pháp cần thiết. Tất nhiên rồi. Tối nay mời đồng chí lên đây, chúng ta sẽ đến họp với ban chỉ huy trung đoàn. Nơi đóng quân của ban tham mưu và ban quân báo ở hai thôn cách nhau gần 2 cây số, phải đi qua một cánh đồng và một quả đồi sim. Đêm đã khuya, trời tối sầm, cảnh vật như mệt mỏi sau một ngày vật lộn với tiếng ầm ĩ của máy bay Đại Bác. Cây lặng, gió ngừng như ngủ say mê mệt. Trên con đường vắng xuất hiện một bóng đen khoác một chiếc áo jacket nhỏ, đang đảo bước băng qua cánh đồng tiến lên đồi sim. Tiếng chân bước lạo xạo trên sỏi nhỏ. Khi lên dốc đồi, bóng đen vấp phải một hòn đá suýt ngã. Bóng đó lầm bầm: mình quên không mang theo chiếc đèn pin. Một tiếng chim lạ kêu cộc lốc nghe ai oán, khiến bóng đen thấy rợn người, liền đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi vật vẫn im lặng trong đêm tối. Lên tới đỉnh đồi, bóng đen bước chậm lại để thở cho đỡ mệt, đoạn xốc lại chiếc giác cốt rồi xuống dốc. Sim mọc tùm hai bên bờ đường, xương động trên cành chạm vào ướt cánh tay. Bóng đen định rút khăn lau thì bất thình lình từ một bụi sim sát đường nhảy sổ ra một người cao lớn, tay vung một lưỡi dao nhằm bóng đen chém xả xuống. Tinh mắt, bóng đen vội ngồi thụp né sang một bên tránh được lưỡi dao hung dữ, thì từ phía sau lại thêm một người nữa nhảy chồm tới, tay cũng lăm lăm con dao đâm thẳng vào bóng đen. Thật vô cùng nguy hiểm, một mình chống với hai người mang vũ khí. Bóng đen bèn vận dụng thế võ cơ bản đã luyện tập, lăn tròn đi một vòng rồi chộp được tay một tên cầm dao, sử dụng luôn thế võ judo, vặn ngược tay đối phương và dùng sức mạnh đầu gối đánh ngã một tên. Tên thứ hai liều lĩnh quyết chém bằng được bóng đen. Lại một lần nữa, bóng đen phải lăn vào bụi sim và nhanh nhẹn rút khẩu súng lục nhằm vào cánh tay tên gian bóp cỏ. Đoàng! Sau phát súng nổ, tên gian kêu ối một tiếng rồi lao vào bụi rậm chạy tháo thân. Tên thứ hai thấy đối thủ có súng cũng hốt hoảng chạy nốt. Bóng đen nhầm theo bọn gian nổ súng nhưng súng bị tắt. Anh bực mình đành phải ngồi thụp xuống loay hoay chữa súng. Chữa được súng thì bọn gian đã mất hút. Bóng đen thận trọng dò từng bước, tay cầm chặt khẩu súng đi xuống dốc. Chợt nhìn thấy một vật sáng ở giữa đường, nhặt lên thì ra đó là một con dao. Phía chuôi có dính máu nhơm nhớp. Viên đạn độc nhất của anh đã làm cho một tên gian què tay. Bầu trời bỗng hiện ra mấy ánh sao lấp lánh, khiến ta có thể nhìn rõ mặt bóng đen ấy là Trần Toàn, trưởng ban quân báo vừa dự cuộc họp cùng ban chỉ huy trở về. Trần Toàn không thể ngờ rằng bọn phản động lại có thể tổ chức mưu sát anh giữa vùng đóng quân của trung đoàn bộ. Quả thật chúng rất nguy hiểm, hoạt động của chúng đang bành trướng. Nghĩ đến khẩu súng lục, anh thấy cần phải thay khẩu khác tốt hơn. Về đến đầu làng, Trần Toàn gặp nhân viên của mình đi tuần tra. Họ định đi tìm anh ở phía có tiếng súng. Anh giao cho một đồng chí con dao và kể vắn tắt cho họ nghe câu chuyện xảy ra. Mọi người đều lo cho anh và quyết định từ nay không để anh đi đâu một mình. Tuy nhiên, tin Trần Toàn bị mưu sát vẫn được giữ hết sức bí mật, không lọt ra tới ngoài. Quan trị trưởng Văn Tường buồn rầu, anh cầm bút viết kiểm thảo. Trong giây phút lơ là mất cảnh giác, anh đang ngậm phải viên đạn bọc đường, đã nối giáo cho giặc, làm tổn thương đến danh dự và công tác của anh. Anh đã thành khẩn bộc lộ tất cả trên bàn kiểm điểm và hứa sẽ kiên quyết sửa chữa những sai lầm, đồng thời tự nguyện chịu kỷ luật. Sau khi viết xong kiểm điểm, Văn Tường nộp cho ban chỉ huy trung đoàn. Đồng chí Trích Nguyễn xem xong nghiêm sắc mặt nói: đồng chí Tường, chúng tôi rất tin đồng chí, một cán bộ xuất sắc, một đảng viên cần cù. Nhưng chỉ đôi chút sơ hở mà đồng chí đã mắc phải sai lầm gây tác hại cho trung đoàn. Việc đồng chí cấp giấy cho tên Hùng, quan hệ với tên Hùng làm ảnh hưởng đến bản thân đồng chí nhiều. Tên Hùng đã trốn theo địch, may mà ta phát hiện được sớm, chứ không thì chúng sẽ còn quay lại gây tác hại lớn cho ta. Vậy từ nay đồng chí hãy tạm sang công tác cùng đồng chí tham mưu trưởng, giúp sức đồng chí ấy điều tra cho xong sớm vụ này. Đó cũng là một cách để bảo vệ danh dự và tính mạng của đồng chí. Bọn địch sẽ không để yên nếu chúng biết rằng đồng chí đã nắm rõ lý lịch tên Hùng. Vậy ngay từ bây giờ đồng chí không nên về ban quản trị nữa, chúng tôi sẽ cử đồng chí khác thay. Văn Tường rất cảm động, anh thầm cảm ơn sự rộng lượng của ban chỉ huy. Trước sai lầm nghiêm trọng của anh, ban chỉ huy dùng tình cảm giáo dục và hướng cho anh một công tác để lập công. Anh hối hận và tự nhủ mình phải làm gì để đền bù lại những thiếu sót này, khỏi phụ lòng các đồng chí lãnh đạo. Vào khoảng 8 giờ tối thì có lệnh báo động, tất cả các cơ quan thuộc trung đoàn bộ phải đến tập trung tại trước sân đình đúng 8:30, không được vắng mặt một ai. Trong thời gian này, các cơ quan không được cho ai nghỉ phép hoặc công tác lâu ngày. Nếu bộ phận nào có người vắng mặt không có lý do chính đáng, bộ phận ấy phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đúng 8:30 tối, các đơn vị đã tập trung đầy đủ, lần lượt các ban báo cáo các quân số cho tham mưu trưởng. Trần Toàn ghi số báo cáo vắng mặt. Ban chính trị vắng mặt 3 đồng chí có công tác đi xa. Ban văn thư vắng một theo trung đoàn phó đi công tác. Các cán bộ tham mưu gồm tiểu ban quân nhu có mặt đầy đủ trừ một đồng chí ốm, tiểu ban nhân sự vắng mặt một người đã đào ngũ, ban giao thông vắng mặt ba liên lạc đang chạy công văn, còn các đơn vị khác đều có mặt đầy đủ. Kiểm điểm xong quân số, tham mưu trưởng hạ lệnh hành quân di chuyển sang địa điểm mới. Sau cuộc di chuyển, một cuộc họp bất thường do ban chỉ huy triệu tập có mặt. Chính trị viên trung đoàn, trưởng ban quân báo, trưởng ban chính trị, trưởng ban giao thông, các trưởng ban báo cáo cụ thể từng trường hợp vắng mặt của nhân viên mình. Trưởng ban chính trị báo cáo, một đồng chí xuống kiểm tra công tác chính trị ở dưới tiểu đoàn Y, một đồng chí phóng viên xuống mặt trận lấy tin tức, một đồng chí cán bộ văn nghệ đi học trên khu, cả ba đều có lý do chính đáng. Trần Toàn ghi rõ họ tên, chức vụ và nơi hiện nay công tác của từng người vào sổ tay. Đến lượt trưởng ban giao thông báo cáo, hai đồng chí chạy công văn hỏa tốc xuống tiểu đoàn chiều mai sẽ về, còn một đồng chí cử đi cách đây 3 hôm, hiện đang bị ốm, nằm tại một nhà dân cách 30 cây số, có giấy báo cáo gửi về. Trần Toàn hỏi ngay, đồng chí ấy đi cách đây 3 hôm à? Vâng, đó là đồng chí Tìn, thằng cha rất khỏe, thế mà chẳng hiểu sao lại bị ốm ở dọc đường. Hắn viết thư về hôm nào và ai mang cho hắn? Hôm qua, một nông dân nơi hắn nghỉ đưa hộ. Hiện nay hắn ở nhà ai, thôn nào? Làng Tràng, ở nhà ủy viên dân quân xã. Tham mưu trưởng đưa mắt nhìn Trần Toàn ra hiệu rồi bảo đồng chí trưởng ban giao thông, bây giờ đồng chí cho ngay người về đấy tìm bằng được anh ta về, và đồng chí Trần Toàn cử thêm 2 trinh sát viên nữa theo. Ngày đêm đó, các nhân viên giao thông và trinh sát tìm đến làng mà liên lạc viên Thìn ốm nằm nghỉ, nhưng họ đã mất công toi vì ở đó chẳng có ma nào cả, lại thêm tên Thìn mất tích sau tên Hùng Dinh Tê. Tấm màn bí mật đã hé dần, Trần Toàn hy vọng đó là những tia sáng để lần ra đầu mối. Chương 10, con gà sổng. Trong vườn nhà địa chủ Lý Cường, vào buổi tối ánh trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng yếu ớt lờ mờ soi bóng hai người đang ngồi dưới gốc cây khế trên bờ ao. Một đàn ông và một đàn bà, người đàn ông vạm vỡ, có chiếc lưng to như tấm phản, cánh tay phải quấn băng treo lên cổ, gã đang thì thầm với người đàn bà béo chụt chịt ngồi cạnh. Cô Mẫn này, thế ông Lý mấy giờ mới về? Ông ấy đi đánh tổ tôm, ít nhất không phải 12 giờ đêm mới về. Bà Lý đang ngủ chưa nhỉ? Bà ấy ngủ rồi. Thú qua nhỉ, thế cô có phải làm gì nữa không? Em xay xong cối gạo rồi, chả phải làm gì nữa. Người đàn ông bỗng nhích lại gần, quàng tay trái ngang lưng người đàn bà rồi nói. Cô Mẫn ạ, tôi chẳng may bị đau tay về đây, nhưng vì thế mới gặp được Mẫn. Tôi nói thật là tôi rất yêu Mẫn. Mặc dù Mẫn chỉ là người làm công của ông Lý, Mẫn đã săn sóc tôi trong lúc ốm đau hoạn nạn này. Sau này tôi sẽ đón Mẫn về Hà Nội, ở nhà gác sung sướng chứ chẳng phải làm lụng vất vả như bây giờ. Mẫn có đồng ý không? Người đàn bà vẻ e thẹn gỡ tay người đàn ông ra rồi òn ẻn nói. Đàn ông các anh chỉ nói thế thôi, sao giờ lại quên ngay ấy mà. Tôi còn lạ gì con trai Hà Nội nữa. Mẫn đừng nói thế, tôi rất thực thà, tôi mà nói dối thì cứ chết ngay. Nói xong gác quăng chặt tay ngang lưng, kéo sát người đàn bà vào mình hơn. À khẽ kêu nhưng không gỡ tay gã nữa. Đừng làm thế anh, như ai biết thì chết. Làm gì còn ai ở đây nữa ngoài anh và Mẫn đó. Gã ghì chặt tay hơn, hơi thở nóng hừng hực phả vào mặt người đàn bà. Đừng, nhờ bà Lý dậy thì sao? Gã đàn ông không nói, dồn tất cả sức mạnh và cánh tay lành ôm chặt người đàn bà, rồi hôn lấy hôn để vào cặp má bánh đúc, à dim mắt không chống cự nữa. Bỗng có tiếng chó sủa, người đàn bà giật mình gỡ tay người đàn ông, đứng choàng dậy, búi lại mớ tóc rồi nói. Ông Lý đã về đấy, anh vào ngay trong nhà đi. Nói xong ả chạy ra mở cổng, Lý Cường bước vào, lão bật đèn pin soi dưới ánh trăng suông rồi hỏi. Bà Lý ngủ chưa? Dạ, bà ngủ rồi ạ. Lão lại chiếu đèn pin vào mặt người ở, khiến nả phải nhăn mắt lại, lão hỏi đột ngột. Sao mặt mày lại đỏ thế kia hả Mẫn? Mẫn ấp úng. Dạ không, cháu có làm gì đâu, vừa xay lúa xong. Lão Lý hậm hực. Hờ, tao biết tổng rồi, mày lại... Lão định nói, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, bỗng nhiên lão gọi. Này Mẫn, lại đây tao bảo. Người đàn bà quay lại chờ lão. Lão bước đến gần, rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy ả thật chặt. Ả vùng vẫy trong tay lão, lão thở hổn hển nói qua hơi thở. Mẫn! Mày im, tao cho tiền. Người đàn bà cố gỡ tay lão. Không, ông bỏ tôi ra. Muốn gì tao cũng cho, im lặng. Ả lắc đầu dọa. Bỏ tôi ra ngay, không tôi gọi bà Lý bây giờ. Quả nhiên lời dọa có hiệu quả, lão Lý đành phải buông tay ra. miệng nuốt nước bọt tích dày, lão lầm bầm: "Đồ con đi, lại còn khỏe làm cao." Lão bước vào phòng khách, chiếu đèn pin thấy chiếc màn trên giường người què tay đã buông kín, lão yên chí vào buồng riêng đi ngủ. Đêm nay lão đã gặp hai việc đen đủi, một là bị thua bạc, hai là vù hụt con mèo. Sớm hôm sau, lão Lý còn đang ngủ thì thấy ồn ào ở ngoài cửa ngõ, mắt nhắm mắt mở, lão hỏi người ở: "Cái gì ngoài ấy mà ầm lên thế Mẫn?" "Thưa ông, có con gà của các anh bộ đội bay vào nhà, các anh ấy vào nhờ để bắt." Mụ vợ lão cào nhào: "Mới bánh mắt ra đã xông vào nhà người ta quấy rầy, bộ đội nào thế?" "Các anh ở trung đội thông tin ạ." Lão Lý giật mình, không dám ngủ nữa, vội lật đật giở dậy, khẽ gọi Mẫn vào, nghiến răng: "Ai cho mày mở cửa cho chúng nó vào, hở con đi." "Thưa ông, họ vào bắt gà của họ sống chứ có sao đâu ạ." Lão Lý căm tức rít lên: "Con mặt kiếp này, tao đã bảo là tuyệt đối không cho người lạ vào nhà này kia mà. Thế thằng què tay nó đã dậy chưa?" "Anh ấy hay còn ngủ ạ." Lão Lý băn khoăn nói với vợ: "Chúng nó mà biết có thằng què ở đây thì chết cả nút." Rồi bảo người ở: "Mày ra liệu mà đuổi khéo nó đi, khua con gà bay sang hàng xóm để bọn chúng xéo đi cho rảnh mắt, hiểu chưa, đồ ngu." Người ở lùi thổi đi ra, lão Lý đóng chặt cửa buồng lại, rồi bực tức ghé mắt nhìn qua khe cửa theo dõi. Bên ngoài có hai đồng chí thông tin đang săn đuổi một con gà sống. Con gà chạy quanh sân xuống nhà bếp, nhưng hình như hai người kia cố tình đuổi nó, chạy toán loạn để bay vào trong nhà khách, rồi họ cũng đuổi theo vào. Con gà chút tọt vào gầm giường, luồn qua khe tủ rồi chạy quanh buồng khách. Một người đuổi gà, đến gần trước giường ngủ của người què tay, bỗng nhiên anh ta lấy tay vén vội chiếc màn lên để nhận rõ người đang nằm ngủ, úp mặt xuống gối, cánh tay phải bị băng bó. Thế rồi cả hai người thông tin quên cả việc bắt gà, họ đến gần giường người què đánh thức anh ta dậy. Người què hốt hoảng bừng tỉnh giấc, cả ba cùng ngạc nhiên nhìn nhau. Một đồng chí thông tin hỏi: "Kìa, đồng chí Thìn, sao cậu lại ở đây?" Người què nhăn nhó nói: "Tôi đi công tác qua, bị ốm nên phải nằm nhờ tại đây." "Tay cậu làm sao thế?" Thìn lúng túng đáp: "À, ngã va phải đá." "Cậu đau lắm không? Về đơn vị chúng tớ đi, tớ báo y tá băng bó lại cho." Thìn kiếm cách từ chối: "Thôi, cũng gần khỏi rồi, mình định chốc nữa về đơn vị đây." Hai đồng chí thông tin đưa mắt nhìn nhau, rồi một người nói: "À, thế thì hôm nay chỗ tớ cũng có đồng chí về trung đoàn bộ, vậy chốc đi cùng cho vui." Một nét lo âu thoáng qua gương mặt Thìn, cả miễn cưỡng nói: "Về cơm nước xong thì đi. À, các cậu bắt gà đi chứ, cậu giúp bọn tớ một tay nhé." Cả ba chiêu nhau săn gà. Khi bắt xong, một đồng chí thông tin nói: "Hai cậu hãy ngồi đây nhé, tớ đem gà về cho cấp dưỡng thịt đã. Hôm nay đồng chí Tín về ăn cơm với chúng tớ rồi cùng về trung đoàn." Nói xong anh đem gà đi. Người ở lại ngồi xuống cạnh Thìn gợi chuyện: "Cậu bị ngã trong trường hợp nào?" "Mình chạy máy bay, ngã từ trên dốc xuống một cái hố gần bến đò." "Thế sao cậu không về trạm cứu thương ở gần đấy?" "Mình lại gặp ông Lý ở giữa đường, thế là ông ấy đưa mình về đây băng bó cho. Xong mình lại bị sốt nên phải nằm nhờ ở đây." Nói xong, gã đảo cặp mắt gian rào nhìn quanh. Người thông tin ái ngại nhìn gã, gã vung ôm tay nhăn nhó: "Có lẽ mình phải viết mấy chữ cho đơn vị. Có cái bút lại rơi xuống gầm giường rồi, cậu làm ơn nhà thộ tớ." Người thông tin vừa cúi xuống tìm bút hộ gã thì nhanh như chớp, gã lấy tay trái rút phát con dao găm đeo trong người, dùng cả sức mạnh của bản thân, gã chồm lên lưng người thông tin vung dao xỉa xuống. Đồng chí thông tin chỉ kịp kêu lên một tiếng ối rồi lăn ra bất tỉnh. Tên giết người vội vàng vơ mấy thứ ở đầu giường rồi nhảy qua xác đồng chí thông tin, chạy ra mé vườn định mở cổng sau chạy trốn, nhưng có tiếng chân đuổi theo và tiếng quát: "Tên, mày định đổ vạ cho chúng tao phải không?" Nhận ra Lý Cường, gã lắp bắp: "Ông Lý, tôi cần phải đi ngay, ông thu xếp hộ chúng tôi, nếu chúng bắt được tôi thì cả ông cũng chết." Lão Lý đỏ mặt tiết tai lên giận dữ: "Đồ ngu như chó ấy, chứ chi mày đã định phản tao, tao phải giết mày." Nói xong lão xông tới với luôn cái chày ở bờ tường, thằng cánh giơ lên phang. Tên Thìn nhanh nhận né tránh, gã nghiến chặt răng giận dữ rít lên: "Ông Lý, bọn chúng đến kìa kìa, chết cả bây giờ." Lão Lý giật mình quay mặt nhìn ra ngoài cổng. Thừa lúc bất ngờ, Thiên Thìn thuận tay đâm một mũi dao hiểm hóc vào lưng lão Lý, máu phun ra lênh láng. Lão Lý lảo đảo gục xuống vườn, cùng lúc tên sát nhân đang treo qua tường chạy trốn. Sau khi phát hiện ra Thìn ở nhà Lý Cường, một trong hai đồng chí thông tin vội chạy về báo cáo cho trung đội trưởng. Lập tức trung đội trưởng đích thân đem mấy chiến sĩ vũ khí đầy đủ kéo đến nhà Lý Cường để bắt Thìn, nhưng họ đã chậm chân. Đến nơi chỉ còn thấy mụ vợ Lý Cường đang kêu gào thảm thiết bên cạnh xác lão Lý. Cô gái người ở mặt xanh tái, run như giấy đứng ở xó nhà. Trung đội trưởng thông tin vội cho khiêng đồng chí bị thương về ngay trạm cấp cứu, vì thấy còn thoi thóp thở, đoạn gọi ả người làm lên hỏi. Sự việc xảy ra như thế nào? Chị kể cho chúng tôi rõ. Ả run run đáp. Lúc có hai anh vào bắt gà thì em đang nấu cám lợn. Mai sau em nghe thấy tiếng kêu ở trên nhà. Em chạy lên thì trông thấy anh Tìn cầm một con dao dính máu chạy ra vườn. Em sợ quá phải chui vào đống rơm. Sau em lại thấy ông Lý đuổi theo anh ta. Em chạy lên nhà thì thấy anh thông tin nằm ở đó máu me bê bết. Em gọi bà Lý dậy. Bà Lý cùng em chạy ra vườn thì lại thấy ông Lý ngã gục ở gốc cây khế và không thấy anh Tìn đâu cả. Em kêu lên thì các anh vừa đến. Trung đội trưởng liền xem xét lại những nơi xảy ra án mạng rồi dò theo vết chạy của tên Thìn. Một mặt anh sai người báo cho các đồng chí ủy ban biết, một mặt đánh điện báo cáo về trung đoàn sự việc xảy ra, đề nghị phối hợp với chính quyền các địa phương truy bắt hung thủ. Nhận được điện báo, Trần Toàn dẫn một tiểu đội đi suốt đêm về đến khu vực vừa xảy ra án mạng. Khi đến đầu làng thì trời vừa sáng rõ, anh trông thấy một đám đông đang tụ tập dưới gốc cây đa cạnh đình. Tiểu đội của anh đến đấy gặp ngay trung đội trưởng thông tin. Nhìn vẻ mặt băn khoăn của anh ta, Trần Toàn đoán ngay mới xảy ra thêm chuyện gì. Báo cáo anh, tên Tìn đã thắt cổ tự tử rồi. Trần Toàn sừng sốt, theo trung đội trưởng thông tin lách vào đám đông. Anh nhìn rõ một xác người đã cứng đờ, mắt mở trợn trừng, mặt xám ngắt nằm dài dưới gốc cây, cổ vẫn còn chứ dây thừng thòng lọng. Trần Toàn cúi xuống xem kỹ mặt xác chết. Anh cởi nút thừng ở cổ, đoạn lấy máy ảnh trong xác cốt ra chụp liền mấy kiểu. Anh kéo đồng chí trung đội trưởng ra chỗ vắng hỏi. Ai phát hiện ra xác chết đầu tiên? Đội trưởng tường thuật tỉ mỉ chuyện xảy ra hôm qua rồi tiếp. Sáng nay vào khoảng 4 giờ, chúng tôi thấy chó rủa ran ở mạn này. Tôi và các đồng chí trong đội liền chia nhau đi tuần. Đến đây thì một đồng chí kêu lên vì thấy có người lủng lẳng ở gốc cây đa. Thế là tôi liền cho người báo ủy ban đến làm biên bản và vừa hạ nó xuống xong thì anh đến. Trần Toàn bèn đến gặp các cán bộ xã. Anh đề nghị triệu tập một cuộc họp bất thường để bàn mọi biện pháp đối phó với mọi tình hình. Trong cuộc họp, mọi người đều khẳng định rằng có một tổ chức phản động đang hoạt động ráo riết ở trong làng, cần phải điều tra bắt đầu từ nhà Lý Cường trở ra những người có liên quan với Lý Cường, họ hàng bạn bè, thường giao dịch, cần phải nắm lấy Mẫn, người ở trong nhà Lý Cường để khai thác. Còn vụ tên Thìn tự sát, Trần Toàn nhận định có bàn tay bí mật nào đó đã bắp cổ hắn rồi treo lên cây để bịt đầu mối. Không phải là hắn đã tự sát vì vết hằn ở cổ đã tự tố cáo điều ấy. Thế là những vụ rắc rối cứ liên tiếp xảy ra ở trung đoàn bộ. Đối với anh nó chẳng khác gì ma chơi. Anh sắp bắt được nó thì nó lại biến mất. Trong công tác của anh chưa thấy bao giờ gặp khó khăn như bây giờ. Điều tra một vị trí giặc thì dễ, nhưng điều tra những hoạt động ngấm ngầm trong nội bộ thì thật là rắc rối vô cùng. Muốn diệt trừ chúng phải vào tận sau huyệt chúng, mà sau huyệt chúng phải là những tổ chức của phòng nhì pháp, cần phải hỏi lại người của ta ở trong ấy. Chương 11, nhánh hoa hồng. Chỉ còn vài ngày nữa Bảo Trung sẽ lên đường đi dự huấn luyện tại Nhật. Hôm nay theo lời hẹn, anh đến nơi liên lạc để nhận những chỉ thị cần thiết trước khi rời Hà Nội. Khi bước chân vào quán Bồng Lai, Bảo Trung gấp chéo chiếc mùi xoa gài vào túi ngực làm ám hiệu, đoạn tìm một bàn khuất mé trong ngồi, gọi một viên cà phê. Gần đến giờ hẹn, chờ những giọt cà phê thánh thót rơi, trái hẳn với sự mong ngóng trong lòng, anh để ý những khách mới bước vào nhưng không thấy ai quen mặt. Mấy phút sau, có một thiếu nữ uốn tóc cao, mặc chiếc áo dài mỏng rắn chặt vào thân hình kiều diễm óng ả, tay cầm chiếc ví đầm, đôi găng tay bằng ni lông trong suốt để lộ những móng tay tô son đỏ chót. Cô ta bước thẳng vào trước bàn Bảo Trung, đôi mắt đen láy trên khuôn mặt trái xoan nhìn anh rồi nói với một giọng dễ ưa. Xin lỗi ông, tôi có thể ngồi đây được không? Bảo Trung ngước nhìn cô ta, anh niềm nở. Xin mời cô cứ tự nhiên, tôi đi có một mình. Rồi anh gọi người phục vụ. Cho tôi thêm một viên nữa. Thiếu nữ mạnh dạn kéo ghế ngồi. Với một cử chỉ tự nhiên, nàng mở ví đầm lấy ra một chiếc gương nhỏ đặt lên bàn, rút găng tay sửa lại hai mái tóc. Bảo Trung nhìn thấy mặt sau chiếc gương của thiếu nữ có gài lồng một cánh hoa hồng. Anh mừng rỡ, rút khăn mùi xoa ở trước ngực ra, lau tay rồi cùng đặt chiếc khăn lên bàn. Anh cố ý chìa mặt có thêu hoa cho thiếu nữ nhìn thấy. Nàng vui vẻ cất gương vào ví rồi nói với Bảo Trung. Em vừa mới uốn lại tóc, chắc anh chờ lâu rồi phải không? Không, mới chậm khoảng 5 phút, cô đến rất đúng hẹn. Bảo Trung ngắm nhìn thiếu nữ, cô ta chạc 19 đôi mươi, dáng nhanh nhẹn sắc sảo, đôi mắt ánh lên vẻ lạc quan và tinh nghịch. Hai người uống cà phê, chuyện phiếm với nhau, lát sau thiếu nữ bảo. Ở đây không tiện, anh theo tôi ra ngoài đi. Bảo Trung gọi hầu bàn tính tiền rồi theo thiếu nữ ra ngoài. Cô khoác tay Bảo Trung đi sang một con phố vắng. Ánh trăng chênh chếch chiếu sáng những lùm cây như dải lụa trắng đang nhảy múa. Thiếu nữ ghé sát tay Bảo Trung. Ở ngoài, các đồng chí đã được tin anh sắp phải đi xa. Hôm nay tôi truyền đặt lại chỉ thị cho anh. Điều tra gấp tên đầu sỏ của tổ chức nội gián tại Trung đoàn X qua quan hệ liên lạc giữa chúng và bọn phòng nhì Pháp. Khai thác tài liệu về kế hoạch ZFI để đặt phương hướng phá hoại. Khi theo học tại Nhật, phải tìm cách liên lạc với các đồng chí Cộng sản Nhật Bản hoặc tranh thủ những phần tử tiến bộ để giành sự giúp đỡ của họ. Phải giữ liên lạc chặt chẽ với cơ sở trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Mặt trận rất tin cậy ở đồng chí, chúc đồng chí thu nhiều thắng lợi. Lời nói của thiếu nữ cũng là mệnh lệnh của cấp trên, Bảo Trung hồi hộp hứa. Tôi sẽ cố gắng đem hết sức mình để làm tròn nhiệm vụ. Thiếu nữ nhìn sâu vào khóe mắt Bảo Trung rồi lại ngước nhìn lên trời. Nhiệm vụ khó khăn đấy, nhưng sẽ có những đồng chí luôn luôn giúp đỡ anh. Miễn là mỗi người chúng ta phải thật vững tinh thần. Người ta gần ánh sáng đèn thì dễ quên mất mặt trăng, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ như thế. Bảo Trung không ngờ thiếu nữ đi bên anh lại có thể nói lên những câu sâu sắc như vậy. Anh nhìn kỹ cô ta, ánh sáng điện chiếu rõ khuôn mặt trái xoan mịn màng với cặp mắt long lanh. Con gái Việt Nam đâu phải là hèn yếu. Từ Tâm, Tuyết Trinh đến người này, ôi những thanh niên thời đại, lòng yêu nước của con người thật không gì sánh nổi. Con người trở thành phi thường khi đã được rèn luyện trong cách mạng, trong kháng chiến. Cái cao quý nhất là tinh thần hy sinh vô điều kiện. Bảo Trung nắm chặt tay thiếu nữ im lặng không nói. Một điều gì đó đang xâm chiếm tâm hồn. Anh muốn mình trở thành những cánh tay rộng lớn, có sức mạnh thần kỳ bóp chết lũ giặc tàn bạo để che chở cho mọi người, cho cả thiếu nữ yếu ớt đi cạnh anh bây giờ. Một chiếc xe nhà binh Pháp nổ máy rú ga chạy qua, sắp đến khu vực đường cấm. Thiếu nữ bảo, thế nhé, chúc anh mọi sự may mắn. Cô về, giữ mình cẩn thận đấy. Hai người sắp chia tay thì từ góc đường, một bọn Lê Dương đi tuần tra, đang nện giày đinh cồm cộp. Bảo Trung vội giữ tay thiếu nữ lại khi bọn chúng đi qua. Thiếu nữ liền ngả đầu vào vai Bảo Trung nũng nịu. Thôi, em về đây. Bảo Trung cũng quàng tay âu yếm. Ừ, anh đưa em về nhé. Tối thứ bảy lại nhớ đến đón anh. Bảo lính nhìn họ rồi cười hí hố. Một tên bỗng cất giọng lè nhảy hát một bài tình ca ngộ nghĩnh. Anh yêu em nhất trên đời, yêu em hơn cả những người thân yêu. Lương anh có được bao nhiêu, sáng đưa tất cả để chiều gặp em. Chương 12. Ra ánh sáng. Sau khi ném lựu đạn vào những chiến sĩ tuần tra, Hùng và một tên tay sai của địa chủ Lý Cường nhảy xuống sông, bơi sang bờ bên kia dưới sự yểm trợ của súng cối tại một tháp canh trên đê. Hai tên gian bơi được đến bờ thì mệt nhoài, bọn chúng nằm vật xuống bãi cát để thở cho đỡ mệt. Khi đã định thần, tên Hùng gọi bạn. Này Nhạ, mày có làm sao không? Tên cùng đi với Hùng trả lời. Không, tao chỉ hơi mệt thôi, mày có sao không? Tao dẫm phải mảnh xanh, thủng chân nhưng không hề gì. Mày có chắc là có người đón không? Chắc chứ, bọn mình bị trôi xa mất một quãng, không thể đã gặp họ rồi. À quên, tao bắn pháo hiệu lên nhé. Ừ, bắn đi, nhưng đạn có bị ướt không? Tao đã bọc ni lông cẩn thận, không sao đâu. Nói xong hắn rút khẩu súng đã bọc kín ni lông ở bụng ra, chĩa lên trời nổ hai phát. Hai chiếc pháo hiệu, một xanh một đỏ, lóa sáng vạch lên nền trời xanh sẫm như hai nét chì màu, rồi lại tắt ngay, khiến cho người ta có cảm giác trời bị thêm tối. Bắn xong, hai tên kéo nhau lần bước lên mặt đê. Cùng lúc đó, từ tháp canh gần đấy có pháo hiệu bắn trả lời. 10 phút sau, bọn chúng đã được lính trên tháp canh đến đón. Ngày hôm sau, một chiếc xe jeep chở chúng về Hà Nội, rồi những tài liệu mật được trao đến tận tay tên trung tá Hiến Bình La Vò Dề. La Vò Dề mừng rỡ, hạ lệnh ban thưởng cho chúng và để chúng nghỉ ngơi tại trạm tiếp đón của sở Hiến Bình. Bảo Trung lấy cớ đi thăm bệnh để được gặp A45 bằng cách điều tra tên gián điệp mới vào, A45 nói. Thường thường, mỗi khi bọn chúng công tác ở ngoài về, lần nào cũng qua bệnh viện để khám sức khỏe và lấy phiếu bồi dưỡng, nhưng lần này chưa thấy tên nào đến. Bảo Trung lo lắng hỏi. Những bệnh nhân vào đây có giấy giới thiệu không? Có chứ, vì vậy tôi mới nắm được hết thành phần của chúng. Tìm mục tiêu lần này hơi khó, chúng ta sẽ cố gắng, tôi chỉ còn vài ngày nữa thôi. Thời gian ngắn ngủi quá, đồng chí lưu ý nếu thấy hiện tượng gì thì báo ngay cho tôi. A45 nắm chặt tay Bảo Trung. Vì cách mạng, chúng ta phải phấn đấu để chiến thắng. Tôi sẽ không bỏ sót một cơ hội nào cả. Mai đồng chí vào đây khám lại nhé. Cầm giấy hẹn, Bảo Trung ra về, lòng rất lo lắng vì chỉ còn ít ngày nữa anh phải làm sao hoàn thành nhiệm vụ điều tra để giúp cơ sở phát hiện tên đầu sỏ phản động. Hôm sau anh vào bệnh viện, A45 mừng rỡ bảo anh: "Có triển vọng tốt. Chiều qua ZB giới thiệu một tên sang chích vết thương ở bàn chân. Hắn ta lội sông dẫm phải mảnh sành, bị nhiễm trùng sưng đau." Bảo Trung vui mừng, một tia sáng lóe lên trong đầu. Anh bảo A45: "Cần phải khai thác cắn, việc này phải nhờ thủ thuật của anh đấy. Chiều mai anh vào đây khám lần cuối, hy vọng sẽ có kết quả." Bảo Trung lại cầm giấy hẹn mai đến chụp điện vì nghi đau xương. Hôm sau, bác sĩ dẫn anh vào một phòng bệnh bao năm nghỉ rồi lấy đưa cho anh một bản bệnh án. Bảo Trung cầm lấy xem giấy ghi như sau: "Tên bệnh nhân Victor Út, tuổi 23, đơn vị đội đặc biệt, căn bệnh nhiễm trùng bàn chân phải, sưng đau. Điều trị ngày thứ tư chích vết thương, sang ngày thứ năm bệnh nhân lên cơn sốt nóng 40 độ, nói mê nhiều. Chiều ngày thứ năm cơn sốt dứt, đã ăn được cơm." Và có một tờ giấy nhỏ kẹp giữa bản bệnh án ghi vắn tắt những lời nói mê của bệnh nhân: "Anh cả, anh cả, bị lộ rồi, nó bắt tôi mất. Anh cả, thằng dân lưng khừng, giết quách nó đi." Xem kỹ những lời nói mê của Victor Út, Bảo Trung vò nát tờ giấy đưa lên mồm nhai mổn ra. Anh tự hỏi, anh cả là ai? Chắc là tên đầu sỏ hiện tại nằm tại trung đoàn bộ. Còn tên dần chắc là một tên cũng nằm trong nội bộ, nhưng không tích cực lắm. Bọn chúng định thủ tiêu cho đỡ vướng. Vậy thì Victor Út là một tên mới trốn về đây. Tên dần là bạn cùng đơn vị và anh cả là tên đầu sỏ quan trọng nhất. Tìm tên dần khai thác sẽ ra tất cả. 7:30 tối thứ bảy, một thiếu nữ ăn mặc lịch sự, tay cầm ví đầm đến đón tình nhân ở vườn hoa trước nhà bác cổ. Đôi trai gái khoác tay nhau đi chơi dạo quanh các phường phố vắng, mãi gần đến giờ thiết quân luật mới chia tay nhau. Và cũng đêm hôm đó, tên trung tá Hiến Bình lao vào dề loay hoay xem xét kỹ tấm ảnh mà nhân viên của hắn mới chụp được bằng tia tử ngoại. Trong ảnh hiện lên bóng hai người, một trai một gái đứng ở dưới gốc cây trước cửa khu nhà kho đồn thủy đang ôm nhau thắm thiết. Người thanh niên trông hao hao giống Bảo Trung, còn thiếu nữ không rõ mặt vì mớ tóc phi dê lòa xòa che kín má. Lao vào dề ngắm nghía kỹ rồi lầm bầm: "Nếu phải là hắn thì rồi thằng cha cũng có thể chết bị gái như Giang Ri Boa mất." Tại vùng đóng quân của trung đoàn bộ X, sáng sớm trưởng ban nhân sự Tuấn Dương gọi người thư ký đánh máy lên khiển trách: "Tại sao hôm qua đồng chí không chấp hành mệnh lệnh của tôi?" Người thư ký trả lời: "Báo cáo đồng chí, tôi bị mệt nên nhờ đồng chí khác báo cáo với anh rồi ạ." Tuấn Dương cau mày: "Mệnh lệnh quân sự trong giai đoạn này nhất thiết phục tùng, không vì lý do nào cả. Đồng chí không biết rằng trung đoàn bộ chúng ta bị động luôn à?" "Tôi biết rõ, nhưng vì sức khỏe không bảo đảm nên đã phải báo cáo với anh trước rồi ạ." Chăm chú nhìn nét mặt băn khoăn của người thư ký, Tuấn Dương khó chịu nói nhát gừng: "Tối nay đúng 8 giờ, đồng chí đến gặp tôi. Cần giao cho đồng chí một việc khác, phải đến đúng giờ quy định nghe không?" "Rõ." Người thư ký giơ tay chào rồi đi ra với nét mặt đăm chiêu đượm buồn. Về đến chỗ làm việc, bạn anh ta vồn vã hỏi: "Ông ấy gọi mày lên làm gì thế?" "Ông ấy chỉnh tớ về việc hôm qua tớ không chạy công văn cho ông ấy." "Thật vô lý, cậu là thư ký chứ không phải là liên lạc đâu." "Ờ đúng rồi, nhưng kể ra ông ta cũng rất tốt với mình nên mình nể, cậu đừng bận tâm Thọ ạ." Thọ, người thư ký, bạn anh ta góp ý: "Tớ thân với cậu, có gì cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu. Cậu đừng sợ ai cả." Gã ngập ngừng: "Để rồi tớ cũng sẽ nói cho cậu rõ." Thọ thắc mắc, nhưng thấy gã cố giấu giếm cũng không ép nữa. Hết giờ làm việc, đến lúc đi ăn cơm, gã bảo Thọ ra chỗ vắng và với giọng đầy lo lắng nói: "Thọ à, mình nhờ cậu một việc nhé. Tối nay lúc nào mình gọi thì cậu đi với mình một lát. Rất cần, có được không?" "Ờ tớ sẵn sàng, nhưng cậu nói rõ cho tớ biết có việc gì thế?" "Chưa nói được Thọ ạ, sao cậu sẽ biết? Thế này nhé, tối cậu chỉ đi theo sau mình chừng 10 thước, nhưng đừng để ai biết. Hễ thấy mình đi cùng với ai thì cậu cứ theo sát. Nếu chẳng may có xảy ra chuyện gì thì cậu có thể cứu tớ được." Gã hồi hộp và sợ sệt nói đứt quãng. Thọ cảm thấy có một điều gì quan trọng đến với người bạn đồng nghiệp, anh liền an ủi gã, và cả buổi chiều anh cố gắng thuyết phục để gã bộc lộ những điều bí ẩn ở trong lòng, nhưng gã vẫn do dự không nói dứt khoát ra sao. Khoảng 8 giờ tối, người bạn thư ký khẽ gọi Thọ. Thọ bước theo và làm đúng như lời dặn của gã. Anh đi cách xa gã khoảng chục thước. Từ đầu làng, Thọ nhìn thấy một người đứng chờ sẵn ở góc đa. Thấy gã đến, người đó khoác tay gã đi ra phía đổi sim. Thọ chưa nhận ra người đó là ai, nhưng anh cảm thấy có sự gì sắp xảy đến với người bạn của mình. Anh theo gót lên đến chân đồi, anh trông thấy hình như người kia cố kéo tay gã đi. Gã dùng rằng đứng lại rồi bỗng nhiên một tiếng kêu thất thanh. Ôi trời ơi, cứu tôi với! Vang lên. Quên cả nguy hiểm, Thỏ quát lên một tiếng chạy sổ tới. Người kia vội buông người thư ký ra rồi chạy vụt vào những hàng cây tùm. Giữa lúc ấy một tiếng còi rút lên rồi những tiếng chân chạy rầm rập dưới chân đồi. Trần Toàn đã dẫn một tiểu đội trinh sát tới nơi. Anh soi đèn pin vào mặt người thư ký nằm sóng xoài dưới đất. Một mũi dao đâm vào bụng, máu đang rỉ trào ra. Thỏ vội vàng lấy băng buộc cho bạn rồi chỉ tay theo hướng tên gian. Trần Toàn cho tiểu đội đi lùng bắt, còn anh cúi xuống gần người bị nạn lay gọi. Dần, dần, tỉnh chưa? Người bị nạn mở mắt rồi ôm bụng đen đỉ. Giữa lúc ấy, tên gian đã luồn qua đồi sim, chạy vội vào làng về chỗ ở. Hắn vào buồng riêng thay quần áo rồi vơ vội những thứ cần thiết nhét vào chiếc ba lô, đoạn thò tay lên mái nhà lấy một gói bọc nhỏ, ni lông rét vào túi áo. Xong xuôi, hắn tra thêm đạn và khẩu súng lục rồi khoác ba lô lên vai, thận trọng lẻn ra khỏi nhà bằng lối của vườn. Hắn vừa lách khỏi hàng rào ra đường cái thì đã thấy sừng sững mấy người đang đứng chắn lối đi. Hắn lúng túng định quay trở lại thì có tiếng quát: "Ai, đứng lại!" Hắn hốt hoảng nhưng rồi cũng trấn tĩnh nói: "Tôi đây mà, đi công tác mới về. Sao lại chui hàng rào ra?" "À, đi tắt cho nó gần đi mà." Nhưng một giọng nói quen quen khiến hắn phải giật mình: "Quay đằng sau, bỏ vũ khí xuống." Biết rằng việc đã bại lộ, tên gian tính nước lều, hắn vung khẩu súng lục lên nhắm vào những người đứng phía trước. Đoằng! Một phát súng nổ, viên đạn từ phía trước đã nhanh hơn bắn trúng cánh tay hắn, làm hắn kêu rú lên và buông rơi khẩu súng. Tiếp theo là ánh đèn pin lóe sáng. Đã nhận rõ giọng nói của người đứng trước, hắn vội kêu lên: "Văn Tường, anh bắn nhầm to rồi, tôi là cán bộ tiểu đoàn, trưởng ban..." Hắn chưa nói hết thì đã bị ngắt lời: "Thôi đủ rồi, anh đóng kịch cũng khá lắm, Tuấn Dương ạ. Anh đây bị bắt về tội giết người, hay nói một cách khác, trưởng ban nhân sự Tuấn Dương đã bị bắt về tội làm việc gian phản quốc." Lời nói rắn chắc như tuyên án, Tuấn Dương run lẩy bẩy nhưng hắn cố làm giả: "Các anh hiểu lầm rồi, tôi không làm gì có hại cả. Tôi là cán bộ tiểu đoàn, là..." "Thôi im đi, cũng may là chúng tôi đã cứu sống thằng Dần, đừng lý sự nữa." Tuấn Dương tuyệt vọng, hắn cắn chặt răng ôm cánh tay trúng đạn đau nhức nhối, thất thểu bước đi trên đường về trụ sở trung đoàn. Những giọt máu từ vết thương nhỏ xuống bàn chân, hắn đã đổ máu và chẳng hiểu hắn đang đổ máu vì cái gì. Mấy ngày sau, trong Hà Nội, Bảo Trung nhận được một bức điện mật: "Đã thanh toán xong toàn bộ tổ chức phản động ở trung đoàn X và khu vực BB. Cảm ơn đồng chí, chúc đồng chí thu nhiều thắng lợi mới, hoa hồng đỏ." Chương 13: Chiếc cặp dao quý giá. Trên một hòn đảo thuộc một quốc gia tư bản ở vùng Đông Á, một buổi sớm còn dày đặc sương mù, Kinh Vu xách chiếc cặp dao phấn khởi bước ra khỏi biệt thự của đại tá Kim Quân thì bất gặp Khánh Trân, nữ thư ký của đại tá đi vào. Gã chưa kịp chào, ả đã đon đả hỏi: "Kinh Vu tiên sinh, ngài đi đâu sớm vậy?" Gã tươi cười trả lời: "Tôi đến chào đại tá để đi phép, còn cô, đi đâu về đây?" Khánh Trần giơ bó hoa cầm ở tay lên mắt tình tứ: "Mưa hoa cho đại tá, ngài được đi phép, ôi thích nhỉ, đại tá cho phép bao nhiêu ngày?" "Một tuần thôi, chào cô nhé, hôm nào trở về tôi sẽ mang quà biếu cô." "Cảm ơn, anh nói thật chứ, à khoan đã, mạn phép đại tá, tôi tặng anh một bông hoa này." Khánh Trần rút một bông hoa hồng đưa cho Kinh Vu, gã sung sướng đón lấy rồi nói: "Ôi đẹp thật, cô nương khéo chọn hoa quá, đại tá vẫn khen tài cắm hoa của cô." "Tiên sinh quá khen thôi." À ngắm nhìn Kinh Vu từ đầu đến chân rồi cười: "Tiên sinh hôm nay trông lịch sự quá, tôi tưởng ngài sắp đi dự châu đãi ở đâu, thế tiên sinh về nghỉ phép ở địa phương nào?" "Về quê tôi, Kim Uê." "À thế ra ngài xuống tàu bây giờ phải không?" "Vâng, tôi tạm biệt cô nương nhé." "Chúc tiên sinh may mắn." Kinh Châu lưu luyến nhìn Kinh Vu tới khi hắn đi khuất hàng rửa, à mới đem hoa vào biệt thự. Ra khỏi nhà đại tá Kim Quân, Kinh Vu không ra bến tàu mà gã lại tìm đường ra sân bay để chuẩn bị đáp chuyến máy bay buổi sáng của công ty hàng không hải ngoại Anh Quốc từ Dabu đi Singapore. Gã đã nói dối Khánh Trân về Kim Quân nghỉ phép, nhưng chính là gã có nhiệm vụ quan trọng mà đại tá Kim Quân mới giao cho tại nhà riêng. Trong những năm cuối cùng của cuộc tranh chấp quyền lực, lão đại tá đã nhìn thấy tiền đồ thảm hại của chính phủ Vương quốc. Lão lo cho sự sụp đổ cơ nghiệp của lão nhiều hơn, nên lão đã đề nghị cho chuyển đại bộ phận cơ quan đầu lão của chính phủ về Dabo để xây dựng căn cứ địa, đồng thời cũng là để bảo vệ cho quê hương của lão ở Dabo. Kim Quân còn nhìn xa hơn nữa, suốt mấy chục năm phụng sự cho quốc vương, Gã cũng đã tích lũy được một số vốn, tậu một khu rừng và một biệt thự ở Dabo. Nhưng đến nay, lão thầy vẫn còn chưa đủ, cần phải làm giàu nữa để sau này an dưỡng tuổi già trong những năm cuối đời. Vì vậy, lão đang có một mưu đồ to lớn và hôm nay, lão ủy thác cho tên đồ đệ trung thành nhất đi làm nhiệm vụ ấy. Kinh Vu theo lão đã 10 năm nay, từ một tên lính cận vệ, được lão cất nhắc lên làm đại úy cận vệ, một cánh tay đắc lực và ngoan ngoãn có thể suốt đời tận tụy hy sinh vì lão. Hôm nay, nhận sứ mệnh của lão giao cho, gã rất lo lắng nhưng cũng vô cùng phấn khởi, vì nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được lão thưởng cho một số tiền lớn. Công việc xem ra rất đơn giản, Kinh Vu nhận của lão Vương một bọc tài liệu gói trong miếng ni lông màu xanh nhạt, buộc giấy cặp chỉ có dấu riêng của Kim Quân khắc chữ Vĩnh Sinh. Tài liệu gì không rõ, Kinh Vu chỉ biết có nhiệm vụ đem bộ tài liệu ấy đến một khách sạn tại thành phố Singapore, giao tận tay cho một người Mỹ rồi nhận lấy ngân phiếu 1 triệu đô la đem về cho lão. Lão sẽ trích ra 10% thưởng cho Kinh Vu. Ôi, một số tiền lớn. Với 10 vạn đô la, gã có thể trở thành một sĩ quan giàu có, một điều bất ngờ mà gã chưa hề dám mơ ước. Cầm chiếc cặp chắc chắn trong tay, Kinh Vu vô cùng phấn khởi và cũng rất hồi hộp lo lắng vì lão đại tá có căn dặn. Tính mệnh của anh gắn liền với chiếc cặp tài liệu này, nếu đánh mất thì anh sẽ bị mất đầu. Nếu mất chiếc cặp thì gã sẽ không còn chỗ đội mũ và sự nghiệp của lão Kim Quân cũng đổ vỡ theo. Bởi thế, gã phải hoàn toàn giữ bí mật trong chuyến đi này. Ra tới sân bay, vừa tới giờ máy bay cất cánh nhưng gã không vội vàng vì đã liên hệ với công ty dành riêng cho gã chỗ ngồi đặc biệt rồi. Hành khách đi trên chuyến máy bay này nhiều thành phần khác nhau. Kinh Vu không có thì giờ quan sát từng người, nhưng với con mắt nhà nghề, gã cũng nhận xét những người ngồi quanh. Hàng ghế phía trước, có hai vợ chồng nhà du lịch ngoại quốc đã đứng tuổi, chưa kế sau gã, một ông bác sĩ và một phóng viên nhiếp ảnh. Hàng ghế dãy bên phải, một gia đình tư bản đem theo cả mấy đứa nhỏ, chắc là tản cư ra nước ngoài. Còn người ngồi cạnh gã, một phụ nữ, gã chưa nhìn được rõ mặt, vì từ nãy người ấy vẫn quay mặt ra cửa sổ, nhìn xuống sân bay, chiếc khăn quàng ni lông trùm kín, che khuất mặt. Kinh Vu ngồi xuống chỗ của mình, và gã không khỏi ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ quay mặt lại. Ôi, một sự ngẫu nhiên chăng? Người phụ nữ có một sắc đẹp lộng lẫy vô cùng, nực da trắng như tuyết, đôi mày nhỏ dài và đen, hàng mi cong với cặp mắt bồ câu, sống mũi cao, cặp môi hình quả tim, mọng đỏ trên khuôn mặt trái xoan kiều diễm. Kinh Vu cảm thấy quen quen và rồi gã đã nhớ ra Lý Lệ Hoa, nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hồng Kông. Thật là may mắn, Kinh Vu không ngờ rằng mình lại có diễm phúc ngồi gần người đẹp trên chuyến bay này, người mà gã hằng hâm mộ và ao ước mỗi khi thấy nàng xuất hiện trên màn ảnh. Gần 10 năm trong nghề, gã cũng đã gặp nhiều người đẹp. Người mà hiện nay gã đang say mê là Khánh Trân, nữ thư ký của đại tá Kim Quân. Nhưng so sánh Khánh Trân với người đẹp ngồi bên thì chẳng khác nào như son ngọc với đá mà thôi. Khi gã ngồi xuống ghế, bắt gặp đôi mắt của nàng nhìn, gã vội cúi đầu khẽ chào một cách nhẹ nhàng, lịch sự, khiến nàng cũng gật đầu chào lại và mỉm cười một nụ cười đầy thiện cảm. Kinh Vu bắt đầu gợi chuyện và được nàng trả lời niềm nở, khiến gã hết sức sung sướng. Cô nương đi Mã Lai? Dạ, tôi đến Singapore. Rất ân hạnh được cùng đi với cô trong chuyến máy bay này. Cô sang đó có việc gì vậy? Dạ, tôi xong đóng một cuốn phim theo hợp đồng đã ký với một hãng phim của người Anh. Nàng trả lời với một giọng điệu kiêu kỳ khiến Kinh Vu càng ngây ngất. Vậy ra cô là tài tử Lý Lệ Hoa? Dạ đúng vậy. Còn ngài, ngài sang có việc gì? À thưa cô, tôi sang đặt mua một số hàng cho công ty chúng tôi. Ngài là một nhà kinh doanh? Vâng. Nói xong, gã sửa lại chiếc cà vạt cho thêm phần sang trọng. Lý Lệ Hoa liếc nhìn gã rồi cười duyên. Xin ngài cho biết quý danh. Dạ, tên tôi là Ki Sinh. Ôi, tên hay nhỉ. Dạ, bình thường thôi mà. Kinh Vu thầm nghĩ, nếu nàng lại biết rằng ta là một đại úy và sắp trở thành một nhà giàu có thì có lẽ nàng còn cảm tình với ta hơn. Nhưng rồi, gã chợt nhớ tới nhiệm vụ. Chiếc cặp da từ nãy vẫn ôm khư khư trong tay. Gã thấy hơi bận bịu, nhìn vào giá để hành lý thì lộn xộn quá khó trông. Gã bèn đặt bén vào sau ghế rồi tựa lưng vào. Thế là bảo đảm, vừa thoải mái vừa giữ được chặt chẽ chiếc cặp tài liệu mà tránh được những con mắt tò mò. Máy bay đã bay được một lúc, trời hửng nắng, mặt biển phản chiếu một màu lấp lánh hiện rõ lên những hòn đảo nhấp nhô với những hình thù kỳ thú khiến Lý Lệ Hoa say sưa ngắm nghía. Nàng chợt kéo tay Kinh Vu trò xuống một hòn đảo nói. Thưa tiên sinh, đây là đảo gì vậy? Kinh Vu nghển đồ nhìn ra rồi trả lời. Đây là đảo san hô nổi tiếng có nhiều san hô quý. trời đẹp lạ. Ngài ngắm xem, vòng quanh đảo hiện lên một vành đai bích ngọc sáng lấp lánh. Tôi chưa được ngắm cảnh này bao giờ. Kinh Vu tỏ ra thông thạo. Cô nương chưa được đặt chân lên những hòn đảo kỳ lạ gần quê hương tôi, còn nhiều nơi đẹp vô cùng. Nếu có dịp nào đó được Khân Hạnh dẫn cô đi thăm một vài nơi thắng cảnh thì chắc cô sẽ vui lòng. Vâng, tôi rất mong có dịp được gặp lại tiên sinh. Kinh Vu bồi hồi xúc động, gã thấy lòng sung sướng tràn ngập một niềm vui. Trong chuyến đi này gặp một nữ tài tử danh tiếng và nàng lại rất cảm tình với gã. Ôi, vận may đang đến cùng hạnh phúc. Cảm ứng, gã khẽ khẽ cất giọng hát một bản nhạc tình. Ôi biển rộng mênh mông bát ngát, sóng giật rào xanh ngắt một màu lơ, ngồi bên em anh ngây ngất say mơ. Ôi, tiên sinh hát hay quá. Lời khen thành thực của Lý Lệ Hoa làm gã phấn khởi muốn hát thêm, nhưng rồi gã vẫn tự nhủ. Phải chú ý đến chiếc cặp da, đừng quên nhiệm vụ đấy. Gã lại tựa lưng vào chiếc cặp, nó vẫn còn cồm cộm đằng sau, gã yên tâm. Chuyện vui rút ngắn đường dài, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Nhân viên hàng không báo tin với hành khách rằng sắp sửa hạ cánh. Kinh Vu liếc nhìn Lý Lệ Hoa, nàng không tỏ ra hơi buồn vì sắp chia tay. Thôi, sắp phải chia tay rồi. Thật đáng tiếc, cô có thể cho tôi biết địa chỉ được chăng? Dạ, tôi về nhà người bạn quen rồi mới đến hãng phim. Bạn tôi ở số nhà 205 Đại lộ Trấn An, khi nào thư tả mời tiên sinh tới chơi. Rất hân hạnh, tôi sẽ lại thăm cô nương khi công việc xong xuôi. Sau khi máy bay hạ cánh, hai người lưu luyến bắt tay nhau, cô bước lên chiếc xe chờ sẵn mui trần, còn Kinh Vu cũng xách chiếc cặp ra lên một chiếc taxi bảo lái xe về khách sạn đã thuê trước. Xe mở máy, Kinh Vu còn nhìn thấy Lý Lệ Hoa thò đầu ra nhìn gã tủm tỉm cười và giơ tay vẫy rất tình tứ, gã càng ngây ngất tâm hồn. Thành phố Singapore có một hải cảng lớn, quanh năm tàu bè ngoại quốc ra vào tấp nập, một thị trường sầm uất với những công ty xuất nhập khẩu đồ sộ của ngoại quốc đầu tư. Singapore cũng là nơi hấp dẫn khách du lịch, những thắng cảnh nổi tiếng, những tòa nhà sừng sững cao hàng chục tầng với những đường phố bóng nhoáng rộng rãi, nhiều cây xanh hai bên, những khách sạn hiện đại trên bờ biển cùng những tiệm nhảy, cine rạp hát, cửa hiệu buôn bán với những biển quảng cáo lè loẹt, những ống đèn nhiều màu sắc nhấp nháy suốt ngày đêm làm cho thành phố có phong cảnh Âu Mỹ nhiều hơn Á Đông. Dân số ở đây phần lớn là ngoại kiều, Hoa kiều chiếm đa số 70%, rồi mới đến các kiều dân khác, còn dân bản xứ chỉ vẹn vẹn có 15%. Ngôn ngữ ở đây cũng dùng nhiều thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Hoa rồi mới đến tiếng Mã Lai. Ngồi trên xe, lướt nhanh qua những phố phường đông đúc, Kinh Vu vẫn thấy lòng bâng khuâng, luyến tiếc hình bóng Lý Lệ Hoa, gã chép miệng. Ôi, gặp gỡ làm chi cho thêm nhớ thêm mong. Cuộc đời cận vệ của gã bên cạnh đại tá Kim Quân gần chục năm được lão tin cần. Tình cảm của lão đại tá với gã không khác gì cha con, nhưng gã chưa thấy bao giờ trái tim xúc động bằng hôm nay. Về tới khách sạn, sau khi gặp người quản lý, gã được người phục vụ dẫn đến phòng thuê ở trên tầng thứ 5 bằng thang máy. Một cô hầu trong phòng người Hoa kiều xinh đẹp và trải lại khăn giường, thay hoa ở bàn và chỉ dẫn cho gã những tiện nghi thường thức. Kinh Vu móc túi, lấy cho cô hầu phòng mấy đô la Hồng Kông, rồi viết mảnh giấy cho cô ta đem xuống phòng thường trực để hẹn tiếp khách vào buổi tối. Đến bữa ăn, Kinh Vu cũng không rời chiếc cặp da và cho tới tối, gã cẩn thận nhét cặp tài liệu xuống dưới gối đầu giường và lúc nào cũng chuẩn bị khẩu súng nạp đạn sẵn sàng để đối phó với những bất trắc có thể xảy ra. Khoảng 8 giờ tối, Kinh Vu đang nằm hút xì gà thì có chuông gọi. Cô hầu phòng đưa vào cho gã một tờ danh thiếp, gã cầm xem. Thương gia Trần Vĩnh An. Gã vui mừng choàng dậy cho mời khách lên. Khách là một người chạc 40 năm tuổi, đeo cặp kính trắng gọng đồi mồi để râu mép con kiến, trưng chàng trong bộ âu phục mùa thu, đầu để trần, tay xách chiếc cặp da màu nâu, còn một tay cầm chiếc can. Khách cúi đầu chào rồi hỏi: Thưa tôn huynh, ngài vừa ở chỗ lão bá Kim Quân lại đây chăng? Dạ thưa tiên sinh, phải ạ, mời tiên sinh ngồi. Kinh Vu sốt sắng mời khách xơi nước, hút thuốc rồi nói khẩu hiệu liên lạc. Thưa ngài, hàng hóa độ này có khan hiếm lắm chăng? Khách từ từ tháo kính xuống, lấy mùi xoa lau rồi nói. Gia đình hương tăng, cao su cũng vậy, riêng cà phê và chè thì lại sụt, nhưng vẫn đủ hàng cho quan khách dùng. Kinh Vu bèn rút trong túi ra một nửa chiếc lược gãy để trên bàn. Khách cũng rút túi lấy ra nửa chiếc như trên. Kinh Vu cầm hai mảnh chắp lại rất khớp, gã tươi cười. Thưa tiên sinh, chúng ta đã là bạn đồng liêu rồi. Bây giờ ngài có thể dẫn tôi đến gặp ngài Fowler được không? Thưa ngài, Ngài Fowler có giao cho tôi nhiệm vụ bắt liên lạc và để xem có đích xác là người của Kim Lão Bá thì bấy giờ mới cho gặp. Điều trên thì đã xác định. Đề nghị ngài cho biết tài liệu ngài sẽ trao cho chúng tôi có chính xác không? Thưa tiên sinh, trước khi giao cho tôi, ngài đại tá đã niêm phong cẩn thận bằng dấu riêng của ngài và tôi đã hết sức bảo vệ nó đến đây an toàn, với chắc chắn rằng không có điều gì sai sót thưa ngài. Nếu vậy thì rất tốt, ngài có thể đến cùng tôi gặp ngài Fowler và nhận luôn ngân phiếu. Vậy bây giờ ngài sửa soạn cho. Kinh Vũ hết sức mừng rỡ, gã mặc quần áo rồi lấy chiếc cặp ở đầu giường ra. Song gã cũng cẩn thận xem xét lại chiếc cặp một lần nữa, vì qua lời nói của khách gã cũng thấy nghi ngờ. Chiếc cặp da màu nâu mềm mại đáng yêu ấy bỗng khiến gã giật mình nhìn kỹ ổ khóa. Kinh Vũ kinh ngạc, vội lấy chìa khóa ra mở thử thì thấy khó mở. Gã toát mồ hôi, mở tung chiếc cặp rồi vội rút bọc tài liệu ra xem. Ôi, một sự kỳ lạ. Bọc tài liệu vẫn còn nguyên đây, nhưng dấu gắn gì lại khác. Sau khi nhìn kỹ, Kinh Vũ kêu lên một tiếng thất đảm. Trời ơi, chết tôi rồi, chiếc cặp của tôi đã có kẻ nào đánh cháo mất rồi. Người khách sừng sốt nhìn gã rồi hỏi. Sao? Chiếc cặp của ngài bị đánh cháo dữ, thật vậy không? Kinh Vũ ngơ ngác như người mất hồn. Thưa ngài, chính như vậy. Tôi nhớ rằng đại tá cặp trì giấu Vĩnh Sinh cơ, vậy mà bây giờ dấu cặp trì lại khác, và màu vải ni lông bọc ngoài cũng sẫm hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, lạ thật. Người khách điềm tĩnh hỏi. Vậy khi mang tài liệu đi, ngài có rời khỏi nó lúc nào không? Dạ thưa tiên sinh, tôi không rời khỏi nó lúc nào cả. Khi lên máy bay, tôi còn để sau lưng ngồi tựa vào. Ngài hãy nhớ kỹ xem. Vâng, tôi nhớ rất kỹ. Rồi Kinh Vũ hoảng hốt cởi phăng bọc tài liệu ra xem, bên trong chỉ là một mớ giấy báo cũ. Sự thật đã rõ ràng, Kinh Vũ kêu lên một tiếng thất vọng rồi ngồi thừ người ra, vò đầu bứt tai. Khách thấy vậy vội đứng dậy cáo từ. Thôi, thế là sự nghiệp của chúng ta đến đây chấm dứt. Xin lỗi ngài, tôi rất bận, không thể giúp ngài thêm gì được nữa. Tôi xin về đây. Kinh Vũ vội níu lấy khách khẩn khoản. Trần tiên sinh, ngài giúp tôi với. Bây giờ phải làm thế nào? Khách cười nhạt. Biết làm thế nào, ngài đành quay về mà báo cáo lại với Kim Lão Bá thôi. Rồi lão gỡ tay gã cúi đầu chào đi ra. Chợt nhớ ra điều gì, Kinh Vũ đóng vội chiếc cặp ra rồi tất tả bước xuống cầu thang ra khỏi khách sạn, thuê xe đến đại lộ Trấn An tìm đến số nhà 205. Gã hồi hộp bước chân vào, đó là một gian hàng bán đồ phụ tùng xe máy. Gã hỏi người bán hàng. Thưa ngài, tôi muốn gặp cô Lý Lệ Hoa, cô ấy có ở đây không ạ? Người bán hàng ngạc nhiên nhìn gã trả lời. Không có ai là Lý Đệ Hoa ở đây cả. Nữ tài tử điện ảnh Hồng Kông, cô ấy cũng đáp chuyến máy bay với tôi sáng nay tới đây và nói rằng về ở đây với người bạn. Người bán hàng khẳng định. Ông nhầm rồi, tôi là chủ nhà này, không có bạn bè nào là tài tử cine cả. Kinh Vũ thất vọng, gã thở dài lùi thủi bước ra, lòng thẫn thờ căm uất. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Lệ Hoa chỉ là một cái tên giả mạo, tìm đâu ra á bây giờ. Lần đầu tiên trong đời, Kinh Vũ bị một vố đau điếng người. Làm gì bây giờ đây? Quay về báo cáo với đại tá chăng? Mất đầu, ở lại đây chăng? Lấy gì sinh sống? Thôi đành, không liều nhắm mắt đưa chân. Chương 14, nhiệm vụ bất thường. Sau khi được tin các đồng chí ở ngoài đã giải quyết xong vụ nội gián ở Trung đoàn X, bà Trung rất vui mừng. Tối hôm đó anh lại mời đại tá Ubi cùng Pôn Vây Anh đi ăn. Nhưng Ubi bận đi dự tiệc chiêu đãi trên bộ nên chỉ có Pôn Vây Anh đi với anh. Vừa gặp mặt, Pôn Vây Anh đã phấn khởi báo tin. Đại úy, tôi đã làm xong truy lĩnh cho anh. Đại tá ký rồi, mai lên mà nhận tiền. Bảo Trung vui vẻ. Tốt lắm, cảm ơn anh. Chúng ta cứ thi hành cái nghị quyết hôm trước nha. Anh còn nhớ chứ? Ồ, cái khoản ấy thì anh không cần phải nhắc. Có lẽ tôi còn nhớ hơn anh. Nghĩa là có 4 phần, 2 phần đưa đại tá, 1 phần đưa anh, còn bao nhiêu tôi sử dụng chứ gì? Được lắm, anh cứ tiêu, bao giờ có thì trả. Pôn Vây Anh hớn nở. Tôi ao ước rằng có vài người bạn như anh, tức rằng những thằng bạn Pháp của tôi đến nào cũng giống tính tôi cả. Cuối tháng nợ nần, đầu kỳ lĩnh lương xong là nhẵn hết túi. Bảo Trung khuyên. Anh cũng nên tiết kiệm đôi chút chứ. Ôi, anh tính ở cái xứ sở không có tiền đô này, biết sống chết lúc nào, mà để dành tiền làm gì? Tôi nghĩ rằng sống người nào cứ ăn chơi thỏa thích đi, sau này có chết cũng không tiếc đời. Ừ, cũng đúng. Tôi có lẽ cũng phải học cái tính bạt mạng của anh mới được. Pôn Vây Anh khoái chí. Hay lắm, đại úy. Tôi sẽ kết nạp anh vào nhóm bất tử của tôi. Bắt tay nào. Pôn Vây Anh chụp lấy tay Bảo Trung lắc mạnh, rồi hai người kéo nhau bước vào một tiệm ăn, đập phá một chầu thỏa thích. Trả tiền bữa xong, bảo Trung phải dìu Pôn Vĩ An ra xe vì gã quá say. Anh đưa gã về tận nhà nghỉ, xong mới về buồng mình. Đến hôm nay mới thấy tâm hồn thư tái, bảo Trung chợt nhớ đến lá thư của Giát Manh, anh lấy ra xem. Paris ngày. Anh bảo Trung thân mến, em vừa ở trường về thì gặp Ngọc Mai. Cô ấy báo tin mừng cho em biết rằng anh đã được chính phủ Pháp đòi về trong cuộc trao đổi tù binh với Việt Minh vừa qua. Ôi, anh biết em sung sướng như thế nào không? Có thể nói hôm đó là một ngày mà em cảm thấy muôn hoa đều rực rỡ, dưới mặt trời sáng chói, vạn vật đều xanh tươi. Em ôm chầm lấy Ngọc Mai, hôn lấy hôn đẩy, em hình dung như chính anh đang ở trước mặt em. Thật là hạnh phúc. Từ nay Bảo Trung vẫn còn, Bảo Trung đã sống lại trong trái tim khô héo của Giát Manh, người con gái đã yêu anh đầu tiên. Trong suốt thời gian anh bị mất tích, em đau buồn vô hạn, đôi lúc tự an ủi mình và cố quên anh đi, nhưng không sao quên nổi. Cũng trong thời gian ấy, những bạn em, thằng Boris, thằng Duy Van và Ockney, chúng đều tìm cách mua vui cho em, nên em cũng thấy đỡ buồn một phần nào. Nhưng quên anh làm sao được, khi trái tim một thiếu nữ giàu tình cảm đã khắc sâu hình ảnh một con người, người mình yêu tha thiết. Em quên mất, không hỏi thăm sức khỏe anh ra sao và hiện nay công tác có thích hợp không, bao giờ thì anh có thể trở về Pháp được. Giát Manh còn muốn viết nhiều nữa cho anh, để cho bỏ những ngày xa cách. Nhưng hiện nay Giát Manh còn ngần ngại, không hiểu rằng trong suốt thời gian qua, đối với anh đã có nhiều thay đổi chưa. Nhưng dù sao, Giát Manh vẫn cứ tin anh. Anh đừng phụ lòng tin đó. Em mong rằng anh nên thu xếp xin về Pháp sớm đi, ở lại Đông Dương còn có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa đấy. Thôi nhé, em dừng bút tại đây. Chúc anh gặp nhiều may mắn và dành một phần trái tim cho người con gái đáng thương này. Chờ thư anh. Địa chỉ em vẫn như cũ, Jacqueline Giát Manh. Một người con gái Pháp, bố bị chết trong đại chiến thứ hai, đã từng đau khổ, nếm mùi chiến tranh, rất chán ghét chiến tranh, nhất là đã nhận rõ cuộc chiến tranh xâm lược bẩn thỉu của chính phủ Pháp ở Đông Dương là phi nghĩa. Người đó là một người tốt, hãy giữ lấy tình cảm chân thành trong sáng ấy. Bảo Trung nghĩ vậy, và anh lấy giấy bút viết trả lời ngay một bức thư dài, Hà Nội ngày. Giát Manh thân yêu, nhận được thư em, anh rất bao vui mừng, những dòng chữ thân yêu đã an ủi rất nhiều cho anh. Một thanh niên lưu vong đang sống trong những ngày vô hy vọng trên một xứ sở chiến tranh tàn khốc vô biên. Giát Manh ạ, anh đã bị Việt Minh bắt giữ trong suốt một thời gian dài cay đắng, cũng may là họ chưa giết anh. Và đến nay, ơn Chúa, anh đã được trở về hàng ngũ quân đội viễn chinh, để rồi mang trong lòng một mối hận nghìn đời, không thể nào quên. Trong những ngày gian khổ ấy, có những lúc chán nản nhất, thất vọng nhất thì anh lại chợt nghĩ tới em. Hình bóng em đã làm cho anh thêm sức mạnh chịu đựng. Tâm hồn em đã sưởi ấm trái tim giá lạnh của anh, và anh lại muốn sống và anh đã sống. Để đánh ngộ lòng trung thành của anh, bộ chỉ huy đã quyết định thăng cho anh lên đại úy và sắp cử anh sang Nhật Bản dự một lớp huấn luyện. Anh có viết đơn thiết tha yêu cầu cho anh về phép ít ngày, nhưng vì tình hình rất khẩn trương nên đề nghị của anh không được chấp nhận. Vì vậy hy vọng được gặp em ngày gần đây cũng bị mờ tan. Đúng như lời em nói ở những lúc trước, chiến tranh ở đây còn kéo dài, những thanh niên Pháp ra đi cũng sẽ ít trở về. Có nhiều người đã bị vùi thây ở bãi chiến trường. Em hãy truyền lời nhắn nhủ của anh tới các bạn trai em. Đừng vì danh vọng hão mà tình nguyện đi viễn chinh bất cứ ở đâu, ở Đông Dương, ở Algeria hay ở thuộc địa nào khác. Em hãy nói với những bạn gái em, hãy giữ lấy những người anh, người em hay người yêu ở lại để họ giảm được những đau khổ, những nhớ mong như hiện nay em đang gánh vác. Việt Minh họ chiến đấu càng ngày càng bền bỉ dẻo dai vì họ có mục đích lý tưởng của họ. Bởi vậy anh cho rằng muốn thắng nổi họ cũng khó khăn lắm. Anh không muốn nói nhiều đến chuyện chiến tranh nữa. Vì chính em không thích, anh sẽ nói về nguyện vọng của anh nhé. Anh muốn rằng hòa bình sẽ lập lại ở Đông Dương. Hai dân tộc Pháp Việt sẽ bình đẳng sống tự do và đặt quan hệ hữu nghị với nhau. Trong mối tình lớn lao của hai dân tộc, có mối tình nhỏ bé nhưng thắm thiết của chúng ta, Bảo Trung và Jacqueline Giát Manh. Em nghĩ sao, đồng ý với anh chứ? Thôi, anh dừng bút tại đây, chúc em vui mạnh, người em gái đầu tiên đã chiếm nửa trái tim của anh. Hôn em nồng nàn, Bảo Trung. Hôm nay những sĩ quan thuộc Bộ Tham mưu được cử đi Nhật Bản học đều phải đến tập trung tại câu lạc bộ sĩ quan để nghe tướng Bơ Ve, Tổng Tham mưu trưởng Lục quân huấn thị trước khi lên đường. Trong đoàn phần lớn là sĩ quan người Việt, cấp bậc từ thiếu úy đến trung úy, tất cả gần 20 người, trong số này có người từ miền Trung và Nam Việt mới đưa ra. Đúng 8 giờ sáng, các sĩ quan đã có mặt đầy đủ, lệnh tập hợp vừa ban, hàng ngũ đã chỉnh tề, Nhạc binh cử một bài hành khúc, sau đó làm lễ chào cờ. Đại tá Obi nhân danh bộ tham mưu lên tuyên bố lý do, rồi giới thiệu tướng Đơ Ve lên nói chuyện với các sĩ quan. Tướng Đơ Ve trịnh trọng bước đến diễn đàn giữa tiếng kèn nhạc binh rầm rộ và những tiếng hoan hô vang lừng. Ông ta giơ tay ra hiệu, toàn thể hội trường im phăng phắc. Những nhà báo quân đội, những nhà quay phim đều hướng ống kính và ngài tổng tham mưu trưởng chụp và quay liên hồi. Đơ Ve bắt đầu nói: cùng các ngài sĩ quan trong bộ tham mưu, cùng các sĩ quan danh dự trong hàng ngũ quân đội liên bang, thay mặt bộ tổng chỉ huy, hôm nay tôi có vài điều căn dặn các ngài sĩ quan sắp sửa lên đường đi huấn luyện. Thưa các bạn là những người đứng trong hàng ngũ quân đội liên bang, các người là đại biểu của sự trung thành và mang trong lòng một bầu dũng khí, nên khi đã được bộ tham mưu tín nhiệm cử đi học tại nước ngoài, đó là điều vinh hạnh lớn cho các người và cũng là niềm tự hào chung cho quân đội chúng ta. Obi vỗ tay, mọi người vội vỗ theo tới khi rời về ra hiệu mới thôi. Ông ta nói tiếp: vì vậy hôm nay tôi nhắc lại với các bạn những điều cần thiết trước khi lên đường để các bạn thông hiểu nhiệm vụ. Điều 1, các sĩ quan được chọn lọc cử đi học tập tại Nhật Bản phải là những người tuyệt đối trung thành với chính phủ Pháp, phải có một mối thù không đội trời chung với Việt Minh Cộng sản. Điều 2, sau khi tốt nghiệp phải phụng sự vô điều kiện trong quân đội Liên Hiệp Pháp tới khi nào chiến thắng trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Điều 3, các sĩ quan tham mưu đã tốt nghiệp sẽ được hưởng những đặc quyền theo như quy định của Bộ Tổng Tham mưu đã đề ra. Các bạn hãy tỏ ra xứng đáng với lòng tin cậy của Bộ Chỉ huy. Tôi xin thay mặt Bộ Tổng Tham mưu chỉ định Đại úy Victor Long làm đoàn trưởng phụ trách đơn vị sĩ quan đi học, Đại úy Bảo Trung làm phó đoàn cộng tác với Đại úy Victor làm nhiệm vụ. Bây giờ Đại úy Victor sẽ lên đọc lời thề danh dự. Đờ Vè nói dứt, một tiếng hô nghiêm dõng dạc, rồi Victor Long, một người Pháp lai mặc quân phục đại úy, bước lên trước hàng sĩ quan 5 bước, giơ tay chào quốc kỳ rồi tuyên thệ bằng tiếng Pháp: chúng tôi, những sĩ quan được vinh dự cử đi học một lớp huấn luyện tình báo, xin tuyên thệ như sau: tuyệt đối trung thành với sự nghiệp vĩ đại của quân đội Viễn Chinh, dù phải hy sinh vì tổ quốc Pháp cũng vui lòng. Cả hô lớn: chúng tôi xin thề. Và sĩ quan đồng thanh hô vang: xin thề, xin thề. Trở về vui vẻ nói với họ: chúc các bạn lên đường may mắn, học tập tốt và đem về nhiều kết quả. Bộ chỉ huy luôn luôn theo dõi các bạn. Sau đó ông ta bước khỏi diễn đàn, nhạc binh lại cử lên một bản nhạc hùng tráng. Tuyên thệ xong, bọn sĩ quan được dự một bữa liên hoan trọng thể với các sĩ quan tham mưu, rồi được nghỉ ngơi tại câu lạc bộ. Đúng 2 giờ chiều thì họ ra sân bay lên đường. Ra tiễn chân họ có đại tá Obi, thiếu tá Paul Vây Anh, trung tá Lavoisier cùng các sĩ quan tùy tùng. Trước khi lên máy bay, Bảo Trung bắt tay Obi: tạm biệt đại tá, xin nhờ ngài, nếu có thư của gia đình tôi gửi sang thì ngài chuyển hộ. Đại úy cứ yên tâm, tôi sẽ chuyển ngay cho anh. Rồi bỗng lão hỏi một câu đùa nửa thật: thế không còn ai ra tiễn chân anh nữa hay sao? Bảo Trung điềm tĩnh đáp: chúng tôi đã gặp nhau suốt đêm qua để tạm biệt nhau rồi, một cô bạn mới qua nhưng rất đáng mến, mong đại tá thông cảm cho. Obi cười: đại úy giỏi vì môn tìm người đẹp lắm. Thôi, lên đường học tập cần phải nghiêm chỉnh, nhất là anh lại là đoàn phó, mà này, con gái Nhật Bản cũng khiếp lắm đấy. Bảo Trung vui vẻ giơ tay tỏ ra cương quyết: đại tá cứ yên chí, tôi sẽ xin tu chỉnh. Obi nhìn theo anh, gật đầu hài lòng. Động cơ nổ, máy bay cất cánh lao vút lên khoảng trời xanh mênh mông, mang theo những con người với những trạng thái, ý nghĩ khác nhau. Bảo Trung bâng khuâng nhìn xuống thành phố lần cuối cùng, anh nhớ tới những đồng chí đang hoạt động mà mình tạm thời phải xa cách. Khi máy bay hạ cánh xuống phi trường Cơ Lắc Pin thì trời vừa sầm tối. Đây là chặng nghỉ trên đường bay sang Nhật Bản. Victor Long, đại úy trưởng đoàn, tập trung các nhân viên của mình, kiểm điểm xong, dẫn vào phòng thường trực của Không quân Hoa Kỳ đưa báo cáo và đưa giấy giới thiệu. Nửa giờ sau, mọi thủ tục đã làm xong, đoàn sĩ quan được đưa tới một khách sạn sang trọng gần phi trường nghỉ ngơi. Đứng trên tầng gác thứ 12 của khách sạn, Bảo Trung có thể nhìn thấy toàn cảnh phi trường và một góc thành phố Philippines, mảnh đất phì nhiêu, tài nguyên phong phú với những đường phố đầy thơ mộng cùng hải cảng nổi tiếng. Sau đại chiến thế giới lần thứ 2, đế quốc Mỹ đã cuốn chặt chiếc vòi bạch tuộc ở xứ này và đã biến nó thành một thuộc địa kiểu mới. Một căn cứ quân sự khổng lồ, sân bay phản lực hiện đại Cơ Lắc Pin, quân cảng đồ sộ Subic-Poeter, nơi trú ngụ của hạm đội 7 ở Thái Bình Dương và những bệ phóng tên lửa rải rác khắp nơi. Thành phố chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Mỹ, những quảng cáo mù trời với những đèn neon rực rỡ nhiều màu sắc kết thành những hình thù quái gở, khi nhấp nháy hiện lên những hình người phi ngựa bắn súng, khi thì biến thành những vũ nữ múa may quay cuồng tung váy trên đỉnh những nóc nhà. Hầu hết những cửa hàng đều bày la liệt những đồ xa xỉ của Mỹ, Pháp, Nhật, Anh, Lê, hàng hóa giá chính thức chẳng đáng bao nhiêu, nhưng khách hàng có thể móc túi trả tiền tăng lên gấp bội bởi những cái liếc, nụ cười của những cô gái đứng bán hàng thuê cho chủ. Tựa tay vào lan can, bà Trung quan sát phố phường, anh chú ý đến những chiếc xe, xe nhà binh Mỹ đang chở những dụng cụ quân sự rú ga phóng bật mạng trên đường phố bất chấp cả luật lệ giao thông. Ăn cơm chiều xong, tên trưởng đoàn Victor được một tên phái viên quân sự mời đi họp. Một giờ sau, gã tất tả trở về tìm Bảo Trung và đưa cho anh một bức điện rồi nói: "Đại úy, có lệnh của đại tá mời ngài trở về." Bảo Trung giật mình sửng sốt, nhìn qua bức điện không khỏi lo ngại về lệnh gọi bất thường này, anh nói: "Thế là thế nào, ngài trưởng đoàn?" Victor lạnh lùng trả lời: "Chắc là có việc gì liên quan đến ngài." Bảo Trung thầm nghĩ, có vấn đề gì mới xảy ra chăng? Obi đã nghi ngờ ta. Anh nhìn kỹ nét mặt của Victor thăm dò: "Không hiểu sao đại tá lại gọi tôi về bất thần như vậy. Ngài cũng không rõ ư? Vậy thì ai thay tôi làm phó đoàn giúp ngài bây giờ?" Victor lắc đầu: "Không có ai thay cả, chỉ có mình tôi chỉ huy thôi. Cũng đành vậy. Thôi, ngài thu xếp để có thể đáp chuyến bay thứ nhất trở về. Có gì lạ sẽ báo tin cho chúng tôi hay nghe." "Rất tiếc rằng không được cùng các ngài đi học. Thật bất hạnh cho tôi." Victor vỗ vai anh: "Đại úy cứ yên tâm, không đi dịp này thì đi dịp khác. Chúc ngài trở về bình an, đừng buồn." "Vâng, cô xin chúc ngài lên đường giành nhiều kết quả tốt." Anh bắt tay tạm biệt gã để sớm hôm sau lên đường trở về Hà Nội. Tại sao Bảo Trung lại bị gọi về đột ngột như vậy? Công việc đã bị bại lộ rồi chăng? Trên đường về, anh đặt ra nhiều giả thuyết và nhủ thầm. Kiểm điểm lại những hoạt động của mình thì chưa có hiện tượng gì đáng lo ngại, chỉ sợ cho đồng chí bác sĩ ở nhà. Việc gì đã xảy ra với anh ta chăng? Hãy bình tĩnh để ứng phó với những sự kiện rủi ro. Chương 15. Tiền. Trong một khách sạn sang trọng tại thủ đô Mani, tại căn phòng trên tầng thứ 8, có một cuộc họp mặt tay tư. Hai người Mỹ, một người Anh và một người Philippines. Chủ phòng, một người Mỹ mang bí danh là Von, đang mở tủ lấy rượu và cốc tách đem ra đặt lên bàn, còn ba người khách thì đang thi nhau đốt thuốc lá, chưa ai nói với ai câu nào. Rót rượu xong, Von tuyên bố: "Thưa các ngài, tôi mời các ngài đến họp mặt hôm nay tại đây. Trước hết là để các ngài làm quen nhau, sau là chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc một số công việc cần thiết, quan hệ đến sự nghiệp chung của chúng ta. Vậy tôi xin giới thiệu." Hắn lấy tay chỉ người Mỹ ngồi bên phải: "Đây là ngài Robert Bao, phái viên đặc biệt từ Hoa Thịnh Đốn mới sang." Hắn chỉ vào người Anh: "Đây là thiếu tá Sắc Lơ Sớc, và đây là thương gia Trần." Cả ba người khách đều đứng dậy bắt tay chào nhau. Vô nói tiếp: "Chúng ta hãy nâng cốc chúc cho sự họp mặt ngày hôm nay được vui vẻ." Cả bốn người đều chạm cốc nốc cạn rượu. Moon quay sang nói với người Mỹ: "Thưa ngài, chúng tôi muốn được nghe phổ biến những điều mới mẻ mà ngài vừa mang tới cho chúng tôi. Xin mời ngài cứ nói tự nhiên, vì đây là hai ông bạn cộng sự rất đắc lực của chúng ta." Robert Bao đưa mắt nhìn Ký Sắc và Trần như muốn đánh giá từng người rồi gã trịnh trọng nói: "Thưa các ngài, vì tình hình mấy tháng gần đây trong khu vực Viễn Đông đang chuyển biến mạnh, rất có lợi cho việc buôn bán của chúng ta. Tuy nhiên, những nhân viên của ta còn bàng quan, không biết nắm lấy thời cơ để đẩy mạnh hoạt động làm thiệt thòi đến quyền lợi của chúng ta. Vì vậy, ngài Cam Minh có phái tôi sang đây trực tiếp gặp các ngài để bàn một số vấn đề trọng yếu. Trước hết phải nắm lấy tình hình ở khu vực này, tìm hiểu những sự kiện phát triển như thế nào. Tôi xin trình bày để ngài rõ, sự thất bại không thể cứu vãn nổi của quốc dân Trung Hoa làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng. Trung Cộng cơ hồ như hoàn toàn thu hồi lãnh địa vào tay họ, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến những nước thuộc địa của đồng minh chúng ta. Ở Đông Dương, Việt Minh đang chuyển mạnh cuộc kháng chiến của họ sang giai đoạn tích cực cầm cự, chuẩn bị phản công quân đội Pháp. Ở Mã Lai, du kích cũng đang hoạt động mạnh, uy hiếp những vùng đồn điền cao su rộng lớn. Ở đất Phi này cũng lẻ tẻ có những hoạt động lật đổ. Rồi thì ở Nam Dương quần đảo, phong trào cộng sản cũng bành trướng. Tóm lại, về mặt chính trị thì tình hình không ổn, nhưng đó cũng lại là điều kiện thuận lợi cho chúng ta. Nói đến đây, Robert Bao tự rót lấy một cốc rượu uống. Bọn Von, Trần và Sắc đều chăm chú nhìn hắn vẻ sốt ruột. Sắc Lơ Sắc bèn hỏi: "Thưa ngài, ngài cho rằng tình hình phát triển xấu như trên mà lại là điều kiện thuận lợi của chúng ta?" Bao gật đầu giải thích: "Mục đích của chúng ta là gì? Hiện nay các ngài đã biết đấy, Hàng hóa của chúng ta bị ứ đọng đầy ắp các kho, súng ống chế tạo ra rồi chất đống lại cho nó gì hết đi sao? Cần phải có nơi tiêu thụ chứ. Chúng ta đã bị thua lỗ nhiều trên đất Trung Hoa rồi, bây giờ phải tìm cách gỡ lại ở những nơi khác. Chúng ta đã và đang bán súng cho những chính phủ địa phương để họ dẹp phiến loạn. Nhưng nếu chúng ta lại mong cho họ chóng dập tắt được quân phiến loạn, thì sau này chúng ta sẽ bán súng đạn cho ai? Các ngài hiểu chứ? Vì vậy ta phải làm thế nào? Các ngài thử nghĩ xem. Từ nãy tên Trần vẫn yên lặng, bây giờ mới rụt rè hỏi. Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ cung cấp vũ khí cho cả phe du kích? Bao cười trả lời. Ngài Trần, ngài cũng khá thông minh đấy, nhưng không hẳn là thế đâu. Sẽ có những bàn tay trung gian chuyển vũ khí vào tay họ. Các ngài hãy cứ biết vậy. Tóm lại, mục đích của chúng ta là phải làm thế nào tiêu thụ được nhiều hàng hóa, càng nhiều càng tốt, bất cứ ở đâu. Đó là chủ trương của chúng ta mà hôm nay tôi được lệnh phổ biến tới các ngài. Tên Bồn vỗ tay khoái chí. Hay lắm, thưa các ngài. Từ trước tới nay, Bồn đây cũng đang nghĩ như thế và vẫn làm như thế. Hoan hô chủ trương của ông Cam Minh. Hoan hô sự cộng đồng bền vững trong thế giới tự do của chúng ta. Xin mời các ngài cạn chén. Cả bọn hi hả nâng cốc, ăn bánh và đốt thuốc khói cả căn phòng. Robert Bao quay sang hỏi Vôn. Thưa ngài, nghe nói ngài vẫn liên lạc chặt chẽ với các nhân viên CIA ở khắp nơi chứ. Hoạt động của các ngài dạo này ra sao? Vôn tự hào nói. Báo cáo với ngài phái viên, đứng về chuyên môn thì chúng tôi có thể nói với ngài rằng hoạt động của chúng tôi ở trên thế giới này chưa có tổ chức nào sánh kịp. Có mặt ngài sớt ở đây chứng kiến đây, ngài có thể tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đem về rất nhiều lợi ích cho ông chủ. Bao rất hài lòng. Rất tốt, tôi sẽ báo cáo lại với ông chủ và xin chúc các ngài thành công lớn. Xin báo thêm với ngài, chúng tôi đang tiến hành một kế hoạch vĩ đại và chúng tôi sẽ nắm chắc phần thắng lợi ở trong tay rồi. Khi nào hoàn thành sẽ xin báo cáo với ngài sau. Bao hoan hỉ ca tụng. Ông chủ cũng đã đánh giá đúng khả năng của ngài Vôn. Tôi rất mong ngài báo cáo sớm kết quả về. Tiên Trần xen vào. Ngài Vôn đây quả là một nhà lỗi lạc. Tôi với thiếu tá Sơ vẫn thường nói với nhau về những đức tính quý báu của ngài. Điều đó làm cho chúng tôi hết sức tin tưởng và sẽ cộng tác với các ngài chặt chẽ hơn nữa. Robert Bao nói với hai tên khách. Xin các ngài hãy yên tâm. Người Mỹ chúng tôi thường nói sức mạnh là một uy tín vô địch. Nước Mỹ giàu mạnh sẽ không bao giờ làm giảm uy tín và danh dự của mình. Mong rằng các ngài hãy thật sự cộng tác với chúng tôi. Sự trung thành bao giờ cũng bảo đảm cho sự hợp tác lâu dài. Cả một mớ lý luận của Robert Bao phun ra làm cho hai tên Sức và Trần ngây người rồi ngồi nghe có vẻ chí lý lắm. Có tiếng chuông réo, Buôn vội vàng đứng dậy đến bên máy điện thoại cầm ống nghe. Hello, hello, tôi nghe đây. Được, cứ cho cô ta lên. Mọi người đều sừng sốt nhìn Buôn dò hỏi. Buôn đặt ống nói rồi bảo họ. Một nữ nhân viên của ông Powter đến gặp tôi, cho cô ta lên không can chi. Khoảng 5 phút sau, cửa phòng tự động hé mở, một thiếu nữ ăn mặc diêm dúa toàn đồ ni lông, xách ví đầm bước vào. Á có một sắc đẹp lộng lẫy, đôi mắt sắc sảo trên khuôn mặt trái xoan đang đảo quanh căn phòng và ngần ngại nhìn các vị khách lạ. Buôn đứng dậy niềm nở, giang tay mời rồi giới thiệu với mọi người. Xin giới thiệu với các ngài, đây là cô Nguyệt Cầm, người giúp việc của ngài Powter, bạn tôi. Cả ba tên, Bao, Sức và Trần đều đứng dậy, ngây ngất giơ tay bắt. Nguyệt Cầm kiêu kỳ rút găng tay để lộ những ngón tay búp măng trắng nõn, chờ ra bắt tay từng người. Đoàn Ả ngồi xuống cạnh Vôn. Vôn phấn khởi hỏi Nguyệt Cầm. Chắc cô nương đem lại cho tôi tin mừng chứ? Nguyệt Cầm tươi cười. Ngài Powter cử tôi lại gặp ngài có chút việc cần. Nói xong, Ả do dự nhìn những khách lạ, biết ý, Sức và Trần bèn đứng dậy cáo từ. Xin phép hai ngài và cô nương, chúng tôi có thể về được chăng? Vôn gật đầu đáp. Vâng, xin mời hai ngài hãy vui lòng trở về. Công việc tiến hành sau này thế nào, tôi sẽ xin gặp riêng từng ngài. Đoàn hắn tiến chân Sức và Trần ra khỏi buồng, còn lại Bao Vôn và Nguyệt Cầm. Vôn giới thiệu. Đây là ngài Robert Bao, phái viên của ông chủ Cam Minh mới sang đây. Người trong nhà cả. Nguyệt Cầm bèn mở ví đưa cho Vôn xem một bức điện mật. Nhìn nét mặt vui sướng của Vôn, Bao đoán chắc có điều gì mừng. Nhưng hắn không hỏi, chỉ say sưa ngắm nhan sắc của Nguyệt Cầm. Bỗng hắn đứng phát dậy ra mở máy quay đĩa. Nhạc rít lên bằng một điệu bộ kiểu cách. Hắn bước đến trước mặt Nguyệt Cầm, giang tay mời. Mời cô nương nhảy cùng tôi một bài. Không do dự, Nguyệt Cầm cũng đứng dậy cầm tay hắn. Hai đứa nhún bước theo nhạc giữa lúc tên Vôn đang khoái chí xem kỹ lá thư. nhảy được hai vòng, Bảo ném Nguyệt Cầm vào tay Vôn, hắn vội đón lấy và bằng một động tác hết sức cao bồi, hắn ôm ngả Nguyệt Cầm vào lòng, đặt một cái hôn vào má rồi say sưa nhảy. Cứ thế chúng truyền tay nhau cho tới khi dứt tiếng nhạc, bọn chúng trở về bàn ngồi nghỉ. Vôn rót rượu mời Nguyệt Cầm. Cô nương, hai cạn chén chúc cho sự thành công của chúng ta. Cả ba đứa cùng nốc một hơi cạn rồi cười nói vui vẻ. 10 phút sau, Vôn mở tủ rút ra tập ngân phiếu, lấy bút ký rồi xé một tờ đưa cho Nguyệt Cầm. Cô nương hãy cầm tạm tờ ngân phiếu này và nói với ngài Powter rằng tôi sẽ gặp riêng ngài vào buổi tối mai. Nguyệt Cầm cất cẩn thận tờ ngân phiếu vào ví, tươi tỉnh nhìn Vôn. Cảm ơn ngài. Ngài Powter có nhắc tôi nói với ngài rằng truyền hộ lời chúc sức khỏe về ông chủ Cam Minh. Cô nương cứ yên tâm, ngài bao đây cũng trở về Hoa Thịnh Đốn, sẽ báo cáo tất cả những kết quả tốt đẹp của chúng ta với ông chủ. Chụp ngay lấy cơ hội, Bảo nói với Nguyệt Cầm. Tôi sẽ thưa với ông chủ về những thành tích của cô và mong rằng sẽ có dịp đón cô về thăm Hollywood, thành phố quê hương tôi. Nguyệt Cầm cúi đầu cảm tạ. Rất hân hạnh, cảm ơn ngài. Nói xong ả cáo từ ra về. Chờ ả ra khỏi, Bao hỏi Vôn. Các ngài kén đâu được những cộng tác viên vừa giỏi lại vừa đẹp thế. Vôn cười đắc chí, vỗ vào tập ngân phiếu. Người Mỹ chúng ta làm chủ tất cả, muốn gì cũng được, dù bất cứ thần hay tiên, miễn là chúng ta có tiền. Cái triết lý sơ đẳng ấy được Bào rất tán thành. Hai tên khoái trá nhìn nhau cười khanh khách. Chương 16. Những chuyện bực mình. Bảo Trung đáp chuyến máy bay thứ nhất về Hà Nội. Khi hạ cánh xuống sân bay, đã thấy có chiếc xe của bộ tham mưu chờ sẵn đón anh về ngay trụ sở. Ngồi trên xe, Bảo Trung rất lo lắng, không hiểu lành dữ ra sao. Nhưng khi thấy Obi ra tận cửa phòng đón với nét mặt vui mừng, anh thấy yên tâm, liền hỏi ngay. Báo cáo đại tá, nhận được điện ngài, tôi trở về ngay. Có điều gì cần thiết thưa đại tá? Obi ra hiệu bảo anh vào phòng rồi niềm nở. Đại úy, ngồi xuống đã. Có một việc rất hệ trọng đến chúng ta, nên tôi phải gọi anh về ngay. Điều này chắc làm anh sửng sốt phải không? Không sao, với công tác đặc biệt này chắc anh còn thú vị hơn là đi học. Anh lại đây. Obi kéo Bảo Trung ra trước tấm bản đồ lớn, cầm thước kẻ, chỉ vào một điểm rồi nói. Đây, một sự kiện quan trọng vừa xảy ra ở khu vực này. Anh sẽ phải tới đó trong ngày mai để điều tra và tìm cách đoạt lấy tập hồ sơ mật. Công việc khó khăn lắm đấy. Hiện nay tình báo của một nước đồng minh đã chiếm tập hồ sơ này từ tay một sĩ quan đặc vụ Quốc dân đảng Trung Hoa. Mà cái đó, chúng ta đang cần nó vì có liên quan đến tình hình quân đội ở Đông Dương. Bởi vậy, Bộ Tổng Tham mưu có chỉ thị cho chúng ta phải tìm cách lấy cho bằng được, dù bằng một giá nào đi nữa cũng phải làm. Obi nhìn thẳng vào cặp mắt của Bảo Trung nghiêm nghị tiếp. Xét khả năng của anh nên tôi quyết định gọi anh về giao cho trọng trách đó, anh nghĩ thế nào? Bảo Trung thoáng nghĩ, phải chăng tập hồ sơ mật ấy là kế hoạch ZFI mà chúng ta cũng đang cần. Hãy nhận lấy nhiệm vụ đi. Tuy vậy, anh cũng khiêm tốn nói. Thưa đại tá, nếu ngài xét khả năng của tôi có thể làm nổi, thì xin cứ giao phó, tôi sẽ cố gắng làm tròn. Ubi hài lòng khen. Tôi biết là anh sẽ không từ chối một công việc gì, khá lắm. Chiến vụ này ta đặt tên là Miền Đất Lạ, anh nhớ nhé. Bảo Trung chỉ vào bản đồ rồi nói. Thưa đại tá, như vậy là tôi sẽ phải tới Singapore ngay à? Đúng, công việc rất khẩn trương, đi sớm ngày nào lợi ngày ấy. Đáng lẽ anh phải đi ngay hôm nay, nhưng chưa kịp chuẩn bị mọi phương tiện nên đành phải để ngày mai thôi. Nhưng thưa đại tá, có một điều khó khăn là tôi chưa thông thạo xứ này và ngôn ngữ khi giao dịch ra sao. Đại úy, anh không ngại, tôi sẽ cử thêm một người cộng tác với anh để làm việc cho chóng kết quả. Tôi nói qua tình hình ở đây để anh nắm vững. Tại đó, đa số là kiều dân Trung Hoa nói tiếng Quảng Đông, còn các nhà chức trách địa phương họ nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, không khó khăn gì lắm. Tôi tin rằng anh sẽ làm được việc. Bảo Trung vui lòng hứa. Xin hứa với đại tá, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ để khỏi phụ lòng tin cậy của ngài. Tốt lắm. À đây, người nhà vừa gửi sang cho anh cái này. Obi mở tủ lấy đưa cho Bảo Trung một bọc lớn kèm theo lá thư từ Pháp sang. Bảo Trung vui mừng đón lấy cảm ơn. Obi dặn anh. 6 giờ sáng mai, anh sẽ lên đây nhận lệnh, rõ chưa? Dạ, đã rõ. Trở về phòng nghỉ, Bảo Trung bóc thư ra xem. Ông bà ứng lại gửi quà sang cho anh và nói rằng trong vòng 1 tháng nữa thì sẽ sang thăm, nhưng chưa nói rõ là ông, bà hay Ngọc Mai. Tin đó đến với Bảo Trung khiến anh lo lắng thêm. Bảo Trung được một buổi chiều và tối thảnh thơi, anh báo tin cho trạm liên lạc biết về tình hình và công việc đột xuất của mình để xin chỉ thị. Anh được trả lời cứ đi, chúc thành công, sẽ có người hỗ trợ. Sớm hôm sau, bước chân vào phòng OP, Bảo Trung hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy lão đại tá đang nói chuyện với một phụ nữ Hoa Kiều. À chắc tuổi anh, có một thân hình xinh xắn nhưng vẻ mặt có chiều già dặn và đánh đá. Thấy anh vào, OP chia tay giới thiệu. Đây là Ngọc Mùi, người sẽ cộng tác với anh để cùng làm việc trong chiến dịch miền đất lạ. Ngọc Mùi đứng dậy lễ phép cúi chào, Bảo Trung đáp lễ nói. Rất hân hạnh được làm việc cùng chị. Rồi đột nhiên, anh đưa tay lên nắn lại chiếc calafat khiến OP không bỏ sót cử chỉ ấy. Lão nhìn anh, tùm tìm cười nói với Ngọc Mùi. Đại úy đây là một sĩ quan rất có tài khám phá tài liệu mật. Một sĩ quan trẻ đã được bộ chỉ huy tín nhiệm. Tôi mong rằng cô ấy đem hết nhiệt tình ra cộng tác với anh ấy. Ngọc Mùi nhìn chăm chăm Bảo Trung với con mắt của một người từng trải. À hơi nhíu đôi mày, có lẽ chưa tin hẳn vào lời giới thiệu của OP. Nhưng rồi à cũng vui vẻ đứng dậy với dáng điệu kiêu kỳ. À chừa tay cho Bảo Trung bắt. Chờ hai người làm quen với nhau, OP bảo họ vào buồng trong để nhận kế hoạch. Chương 19. Bọn gangster hoạt động. Bảo Trung thức giấc thì đã 8 giờ sáng. Nhìn sang giường Ngọc Mùi, không thấy ả đâu. Anh trở dậy vào phòng rửa mặt. Khi lấy quần áo mặc thì chợt nhìn thấy mảnh giấy để trên bàn con, bèn cầm lên xem. Anh quản Kinh Hoa thân mến, Ngọc Mùi phải lên phố trên có chút việc cần, 11 giờ về, vậy báo để anh rõ. Chờ Ngọc Mùi về rồi hãy đi ăn cơm, chớ có đi đâu một mình, nguy hiểm đấy. Phải nghe lời phu nhân nhé, đừng bướng bỉnh mà hỏng việc. Chúc anh chàng đẹp trai được vừa ý, Ngọc Mùi. Xem thư xong, Bảo Trung ngẫm nghĩ. À dọa ta đây thôi, chẳng lẽ ta cứ như thằng tù giam lỏng ở đây sao? Không, không thể chịu được. Hôm nay nhất định phải đi quanh đây đó để tìm hiểu sinh hoạt ở xứ này ra sao chứ. Sợ quái gì. Nghĩ vậy, anh cả quyết ra khỏi khách sạn chơi. Trước khi đi, Bảo Trung mở vali lấy một khẩu súng ám sát có hãm thanh và chiếc máy ảnh tối tân gắn dưới chiếc đồng hồ đeo tay, điểm lấy một ít tiền rồi khóa phòng đi xuống. Ra khỏi khách sạn, một quang cảnh ồn ào tấp nập hiện ra. Ô tô xếp hàng nối đuôi nhau trên đường hai chiều. Ban ngày mà trong các cửa hàng đèn nê ông cũng bật sáng chói lọi, quảng cáo màu nhấp nhánh, tiếng ô tô, tiếng xe máy, tiếng rao hàng, tiếng còi cảnh binh rúc từng hồi, tất cả hợp lại thành một bản giao hưởng hỗn loạn. Nhạc ra từ trong các tiệm vọng ra rậm dịch, khách khứa ra vào tấp nập. Bảo Trung thọc hai tay vào túi blue đông, lững thững nện gót giày uy nick trên hè đá hoa hào nhoáng, chen vai thích cánh với những người qua lại giống hệt như một chàng công tử bột ở địa phương. Anh được biết trên thành phố này cũng có một số cơ sở Việt kiều yêu nước mà anh cần liên lạc. Singapore quả là thành phố đông đúc, có tới trên 1 triệu dân ở đây. Tuy bề ngoài nó là một khu vực tự trị trong khối Liên Hiệp Anh, nhưng thực tế thì mọi quyền hành đều nằm trong tay bọn đế quốc Anh Mỹ. Mỹ đã thọc sâu vào đây, xây dựng các căn cứ quân sự, trường bay, kho dầu, quân cảng, vân vân. Bảo Trung hờ hững liếc nhìn những cửa hàng, những tiệm nhảy, không mảy may xúc cảm, anh đảo bước ra bờ biển. Hải cảng Singapore quả là quan trọng vô cùng, nó ăn ngữ trên đường đi từ châu Âu sang Viễn Đông. Mỗi năm có hàng vạn tàu bè cập bến nơi đây. Nó là một trung tâm thương mại, một thị trường lớn của thế giới. Bảo Trung nhìn thấy những tàu lớn của các nước đậu san sát ngoài cảng, những cần trục tới tấp bốc dỡ hàng. Những tên đốc công người Anh, Pháp, Trung Hoa, Ấn Độ đang hò hét thúc giục công nhân khuân vào những bao hàng lớn như cà phê, hồ tiêu và các sản phẩm khác từ các kho ra Sài Gòn để chuyển vận xuống tàu. Khung cảnh hấp dẫn này cũng cần ghi lại vài tấm ảnh. Bảo Trung vừa đóng lại chiếc khuy áo rồi vặn kim đồng hồ, thế là đã chụp xong. Càng lúc ấy, nếu Bảo Trung để ý nhìn về phía sau thì sẽ thấy hai người lại mặt núp sau một chiếc xe, một trẻ, một đứng tuổi đang chăm chú nhìn anh. Bọn chúng đã bám sát anh từ lúc vừa ra khỏi khách sạn, nhưng Bảo Trung không hề hay biết anh còn mải ngắm nhìn những chiếc tàu lạ mắt cùng giữ sinh hoạt ồn ào ở đây. Một lúc sau, Bảo Trung quay trở lại, rời khỏi cảng, bước theo một đường phố vắng. Anh chợt nhìn thấy ánh điện sáng chói từ trên một căn nhà nhiều tầng, hàng chữ Pháp khổng lồ, Hotel Olympic. Bảo Trung chợt nảy ra một ý định, cần phải thuê riêng một chỗ ngủ để khỏi bị quấy rầy. Anh cả quyết bước vào khách sạn hỏi thuê buồng. Người quản lý trả lời anh bằng tiếng Pháp rất thông thạo. Thưa quý khách, khách sạn chúng tôi có rất nhiều buồng, đầy đủ tiện nghi, giá phải chăng, đây những số buồng còn trống tùy ngài chọn. Lão đưa cho Bảo Trung một bản sơ đồ các phòng kèm theo giá tiền thuê. Bảo Trung chọn một buồng ở tầng cao nhất. Anh đặt tiền cho lão quản lý và bảo, tôi thuê buồng này và chỉ đêm đêm tôi mới về đây ngủ thôi. Lão quản lý xé cho anh một tờ biên lai rồi bảo, anh cầm giấy này, Ông có thể ra vào khách sạn bất kỳ giờ nào cũng được. Bảo Trung nhận giấy rồi quay ra. Lão quản lý bỗng gọi giật anh lại, nháy mắt. Này cậu, nếu có muốn dùng đào thì phải hẹn trước lão nhé, nhiều món tuyệt lắm. Bảo Trung cắn môi, cố nhịn cười, cũng làm ra vẻ dân ăn chơi. Anh gật đầu. Tốt, cảm ơn, tôi sẽ nói chuyện với bác sau. Lão quản lý híp mắt cười tống khách. Ra ngoài phố, nhìn đồng hồ đã 10 giờ, Bảo Trung đào bước quay về. Anh nhủ thầm cần phải về khách sạn trước 11 giờ, đừng cho Ngọc Mùi biết rằng mình đã đi đâu. Lên đến phòng, Bảo Trung yên tâm ngay vì thấy cửa vẫn khóa, à chưa về. Một buổi sáng êm đềm trôi qua, anh nhảy lên giường, rút quyển sách tự học tiếng Trung Hoa ra nghiền ngẫm. Đến giờ Ngọc Mùi về, cô ả bước vào thấy anh nằm yên đọc sách nên rất hài lòng, nhưng vẫn cứ hỏi. Thế nào Tân Lang, anh không ra khỏi khách sạn chứ? Bảo Trung nói dối. Đấy chị xem, từ lúc chị đi đến giờ tôi đều nằm đây, muốn cái ngôn ngữ này đến phát ngấy. Ngọc Mùi vui lòng cười. Biết điều đấy, ông chồng ạ, à, tôi mua quà thưởng cho anh đây. Nói rồi mở gói lấy ra mấy quả táo, rồi thân mật ngồi xuống giường gọt cho Bảo Trung ăn. Nhìn vẻ mặt khấn khởi của ả, anh đoán chắc có điều gì vui mừng, liền hỏi. Ngọc Mùi, chị đã thấy có chút hy vọng nào chưa? Ngọc Mùi cầm quả táo đưa cho Bảo Trung. Ăn táo đi đã, rồi tôi cho anh xem cái này. Bảo Trung miễn cưỡng cầm táo ăn, anh nóng lòng hỏi. Cơ hay bích? Cơ. À trả lời một cách hụ hởi, ăn hết quả táo, Bảo Trung ngồi dậy dục. Chị lấy cho tôi xem đi nào. Ngọc Mùi làm ra vẻ khó khăn. Khoan nào, ăn xong đã. Bảo Trung nóng nảy với tay lấy chiếc ví đầm của Ngọc Mùi. À vội cản lại, cầm lấy tay anh bảo. Không phải ở đấy, đây cơ mà. Nói xong à đặt tay lên trên lồng ngực, nhếch miệng cười rồi thản nhiên rút ở trong áo lót một mảnh giấy trắng đưa anh và nói. Anh xem trong này chúng viết những gì. Bảo Trung mừng rỡ đón lấy mảnh giấy trắng khen. Khá lắm, để tôi soi thử xem. Chị đã khóa cửa lại đi. Ngạc Mùi ra khóa cửa xong, lại bàn ngồi, châm một điếu thuốc lá thơm mút, mắt đăm chiêu nhìn Bảo Trung đang lấy những dụng cụ hóa học ra bàn và không nén nổi thắc mắc, à hỏi. Này đại úy, tôi thấy người ta nói về anh, trong những ngày còn ở Paris, anh không đến nỗi ngốc nghếch lắm về cách đối xử với phụ nữ. Thế mà tại sao tôi thấy anh hoàn toàn không như người ta nói? Bảo Trung cau mày, một phản ứng nhạy bén hiện lên, anh đáp. Ngọc Mùi ạ, không phải là tôi ngốc đâu. Nhưng trước khi đi, đại tá có căn dặn tôi trước. Tôi đã hứa với đại tá rồi. Và lại, đây, tôi lấy cái này chị xem để chị hiểu tôi hơn. Nói đoạn, Bảo Trung mở vali rút ra một tập thư của Giác Manh đưa cho Ngọc Mùi. Cầm tập thư, à thở dài. Anh Trung, tức rằng tôi gặp anh quá muộn. Phải nói thật với anh rằng, nếu được một người chồng thật như anh, là một diễm phúc. Bảo Trung vừa nhúng mảnh giấy và nước thuốc vừa nói. Chớ nói vậy, tôi thấy rằng nhiều người còn hơn tôi vẫn đang theo đuổi chị. Chị ai quay lại chọn một người vừa ý, tôi chắc rằng chị sẽ có hạnh phúc. Ngọc Mùi chua chát. Hạnh phúc ư? Đối với tôi nó sẽ không bao giờ đến nữa. Trái tim tôi cũng đã khô héo từ lâu rồi. Tất cả những yêu thương nồng cháy chỉ còn là những kỷ niệm mà thời gian đã chôn vùi trong quá khứ. Rồi bỗng dưng à đứng phát dậy, mắt quắc lên. Không, tôi sẽ không bao giờ yêu nữa cả, Bảo Trung ạ, kể cả anh nữa. Tôi sẽ dẹp tất cả tình cảm lại để đạt tới một mục đích cuối cùng. Có thể tôi sẽ trở thành một mụ đàn bà độc ác và con người đối với tôi chỉ là những kẻ thù. Rồi như người mất trí, à vùng chạy lại giường, gục đầu xuống gối nức nở. Cái gì đã giày vò khiến à xúc động vậy? Đau khổ ư, hay cuộc đời giang hồ của ả đã làm cho ả phải hối tiếc? Để phá tan bầu không khí căng thẳng, Bảo Trung cầm mảnh giấy đến bên ả, vui mừng gọi. Ngọc Mùi, dậy mà xem, chữ hiện lên đây rồi. Ngọc Mùi lau nước mắt ngồi dậy, bàng hoàng đón lấy tờ giấy xem. Mảnh giấy trắng đã hiện lên những hàng chữ số và những dấu chấm phẩy lạ lùng. Thế này là thế nào, anh có hiểu không? Bảo Trung vận dụng trí xét đoán, anh để ý đến một ký hiệu ghi ở đầu, anh bỗng reo lên. Nắm được chìa khóa rồi, có thể dịch ra được. Ngọc Mùi quên hết cả nỗi buồn riêng, à mừng rỡ ôm chầm lấy Bảo Trung khen ngợi. Anh khá lắm, Bảo Trung ạ, may ra công việc của chúng ta chóng hoàn thành đấy, liệu dịch mất bao lâu? Khoảng 2 tiếng. Được rồi, hãy để đấy, đi ăn đã. Bảo Trung phấn khởi trong lòng, anh trở nên dễ tính với ả, bữa cơm sáng ăn rất ngon miệng. Cả buổi chiều, Ngọc Mùi không đi đâu nữa, ả nằm nhà, chờ Bảo Trung dịch những con số bí mật ấy. Tới khi Bảo Trung báo cho ả biết là đã dịch xong, ả choàng dậy, đến bên anh. Thế nào, đọc lên đi. Bảo Trung khẽ đọc. Hoàng đại ca, hàng đã cập bến, sửa soạn kho để chứa. cần gửi gấp bạch đậu cho tiểu muội, ghi tên CVK125. Ngọc Mùi tươi hẳn lên, à lấy giọng cấp trên khen: anh được việc lắm, đáng khen thưởng. Đoàn à nghiêm nghị: tối nay anh có thể đi chơi một lúc, khoảng 9 giờ tối tôi về, anh sẽ đi nhảy với tôi. Bảo Trung đã có chủ định riêng, anh ừ hử cho ả vừa lòng. Rất hân hạnh, tôi sẽ chờ tân nương, cứ đi lùng thêm tài liệu đi, may ra có gì mới chăng. Cơm chiều xong, Ngọc Mùi lại hấp tấp xách ví đầm ra đi, chờ ả đi khỏi chừng nửa giờ, Bảo Trung mặc quần áo rồi viết một mảnh giấy để lại. Ngọc Mùi, anh đi xem chiếu bóng, có lẽ khuya mới về, cứ ngủ trước đi, đừng chờ, quán Kính Hoa. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Miền Đất Lạ của tác giả Nguyễn Sơn Tùng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.